Chương 776, Vân Thành chủ người đâu? 3. Nhưng lại một bên cái kia gọi Ngân Nhi nữ tử nhìn xem nhà mình ba ba vội vã như thế bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái. Thế là thưa dạ nói, ta không biết. Không biết làm sao có thể Ngân Thành chủ khuôn mặt kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Mà đúng lúc này, một bên chín đại thành chủ sắc mặt xẹt qua một tia không hiểu, sau đó nói, xin hỏi, các vị thành chủ pha y chăng đang tìm chúng ta mới nhậm chức Vân Thành chủ đun nở dê vở y a Vân Thành chủ nàng vừa đi, nếu có chuyện gì mấy vị thành chủ có thể hỏi chúng ta. Đúng đúng đúng Vân Thành chủ sự tình, chúng ta lại biết rõ rành rành. Nhưng mà, nhìn xem chín đại thành chủ lấy khuôn mặt xinh đẹp. Mấy vị gia chủ nhíu nhíu mày sau đó nói, các ngươi lại làm sao biết chúng ta đang tìm cái gì người chính là, cái gì Vân Thành chủ ai nói a các ngươi hôm nay làm sao chỉ chín vị đầu này mấy đại thành chủ lúc này mới phát hiện chín đại thành chủ thiếu một vị sau đó kinh ngạc nói. Hiểu nhưng vào lúc này, một bên Chu lão mở miệng, bẩm báo mấy vị gia chủ, 10 đại thành chủ năm nay mới nhậm chức một vị tân thành chủ, thay thế đại lực thành chủ tới tham gia lần này dị năng thịnh yến. Thì ra là thế mấy vị thành chủ gật gật đầu, kỳ thật đối với cái này cái bọn họ căn bản là không quan tâm. Dù sao cũng bất quá là sơ cấp dị năng giả, bọn họ thuộc hạ cơ bản rất nhiều cũng là trung cấp dị năng giả. Còn sẽ để ý những cái kia sơ cấp dị năng giả sao nếu như không phải mấy đại thành chủ sẽ mỗi một năm cống hiến không ít tinh tệ cho bọn họ căn bản lười nhác mắt nhìn thẳng bọn họ. Mà lúc này Chu lão tiếp tục nói, nếu như mấy vị gia chủ là ở tìm vừa rồi cái kia phát ra năng lượng thật lớn tiếng người người đó chính là lần này mới nhậm chức Vân Thành chủ. Cho nên mấy vị gia chủ nếu như có vấn đề gì, đều có thể hỏi chín đại thành chủ. Ai biết Chu lão vừa mới dứt lời cái gì mấy đại gia chủ không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Vừa mới cái kia người là mới nhậm chức 10 đại thành chủ một trong ngân gia Chu Cù Nở Dê đồng dạng cả kinh nói. Làm sao có thể người kia đến từ ngoại vi chi thành như thế năng lượng rõ ràng chính là so cao cấp dị năng giả còn muốn lợi hại hơn a mà nhìn thấy mấy đại gia chủ giật mình không thể tin biểu lộ. Chín đại thành chủ trong lòng không thể nói là không đắc ý bởi vì cho tới nay đều bị những cái này trung cấp các dị năng giả xem thường, đồng dạng làm thượng vị giả trong lòng bọn họ không có biện pháp làm sao có thể bây giờ xem như nghịch tập một cái. Mặc dù nghịch tập người đúng không bọn họ mà là Vân Lam. Nhưng là, cũng là vì đồng dạng thân làm thành chủ bọn họ tranh sĩ diện a ngay tiếp theo, mấy người đối với Vân Lam oán hận đều biến mất biệt tích. Đương nhiên, đi qua vừa rồi sự tình. Bọn họ coi như thực oán hận QNZ là không dám. Mụ mụ, năng lượng quang lớn như vậy, chẳng lẽ lần trước dễ như trở bàn tay liền đẻ chết bọn họ quả nhiên không hổ là ma nữ, mặc kệ phương diện nào đi nữa cũng là đặc biệt cực đoan. Mà mấy đại gia chủ biểu lộ kinh ngạc qua đi, lập tức xông lên vây chín đại thành chủ nói, cái kia Vân Thành chủ hiện tại người đâu chính là A làm sao không ở nơi này bọn họ dùng là thành chủ, rõ ràng chính là mơ hồ tôn kính ý nghĩa. Phải biết đối với cái khác chín đại thành chủ, bọn họ mắt nhìn thẳng cũng không tệ rồi nghe được mấy đại gia chủ sốt ruột tra hỏi, chín đại thành chủ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rốt cục cảm thấy một tia nhân quyền vị đạo. Thế là, liền bưng bưng tư thái ra vẻ nghi ngờ nói, Vân Thành chủ A nàng đã đi cái gì đi thôi phương hướng nào đi nơi nào mấy đại thành chủ sốt ruột vội hỏi. Hiểu chín đại thành chủ lại là không nóng không vội nhưng là cũng không có biểu hiện quá mức nói, Úc vừa rồi mới ra đi. Các ngươi lúc đi vào thời gian nên đụng phải mới đúng a. Chương 777, áo phẩm đặc biệt nữ tử, 4. Mới vừa đụng phải mấy đại gia chủ trừng to mắt mới vừa đụng phải mà nói, bọn họ chỉ thấy được một cái chặn đường nữ nhân a chẳng lẽ các ngươi Vân Thành chủ là nam hay là nữ mấy cái gia chủ cả kinh nói. Úc Vân Thành chủ tự nhiên là nữ rồi chín đại thành chủ vừa nhìn thấy các vị gia chủ bộ dáng liền biết bọn họ mới vừa mới khẳng định là đun nở dê pha y Vân Lam cho bỏ qua. Thế là, liền thêm cây đuốc chúng ta Vân Thành chủ dung mạo siêu tuyệt, chỉ bất qua áo phẩm có chút đặc biệt. Nếu như trông thấy lời nói hẳn rất tốt nhận. Chín đại thành chủ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dung mạo siêu tuyệt áo phẩm đặc biệt gia chủ mình nghĩ, vừa mới cái kia nữ tử. Mặc dù bọn họ đi vội vàng chỉ tới kịp trong lòng cảm thán bây giờ lại là biết rõ, người kia khẳng định chính là bọn họ trong miệng dung mạo siêu tuyệt, áo phẩm đặc biệt nữ tử. Dù sao, cái này đặc thù cùng thời gian quá mức tính nhắm vào, bọn họ nghĩ nhận lầm cũng khó khăn. Bởi vì vừa rồi thời gian đang gấp cho nên không kịp cảm thán nữ tử kia quái dị, bây giờ lại là rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Sớm biết cũng làm người ta canh giữ ở cửa ải, sau đó chú ý ra người đến. Lần này cũng không biết vừa rồi có hay không lô mãng đắc tội Vân đại nhân, cũng không nên nịnh bợ không hy vọng trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ đại nhân, hiện tại truy, nên còn đuổi kịp. Đột nhiên, một bên thuộc hạ nhắc nhở. Đầu này, chúng gia chu mới phản ứng được, lập tức đôi mắt trừng lớn, đúng đúng đúng nhanh nhanh đi, cho Vân đại nhân chịu nhận lỗi đi. Sau đó, một đám người vội vàng đến, lại vội vàng đi. Đầu này chín đại thành chủ trong lòng chẳng biết tại sao, nhìn thấy bình thường đối với bọn họ mặt nết lên chẳng thèm ngó tới bây giờ lại thất thố như vậy, mấy vị gia chủ trong lòng mừng thầm, nhưng mà đúng rồi, Vân thành chủ đi thôi, chúng ta làm sao tìm được nàng? Tâm thành chủ đột nhiên ở một bên nói. Các vị thành chủ cái này mới phản ứng được, không chỉ các vị gia chủ đem người ném, bọn họ đồng dạng ngu đần đem người ném. Hơn nữa, người này vẫn là cùng bọn hắn cùng đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi tâm thành chủ, ngươi vừa rồi có hay không đoán được Vân thành chủ muốn đi nơi nào? A đám người chờ mong nhìn xem tâm thành chủ. Nhưng mà tâm thành chủ lại là yên lặng lắc đầu nói, ta vẫn luôn đọc không đến Vân thành chủ ý nghĩ. Vậy ngươi lần trước các vị trở thành đôi mắt trừng lớn nói. Đoán. Tâm thành chủ lắc lắc đầu nói. Mấy vị thành chủ bất đắc dĩ, bất quá cái này cũng bình thường. Lấy Vân thành chủ như thế năng lượng cấp bậc, bọn họ đọc được mới kỳ quái đâu. Nhưng mà, đúng lúc này thấu thị thành chu cũng là thả một cái thở dài, rốt cục có thể yên tâm. Ta còn tưởng rằng liền ta sẽ ra vấn đề đâu, nguyên lai người cù nở dê mất hiệu lực nói sớm đi chúng. Bọn họ đôi mắt nhìn về phía thấu thị thành chu, ngươi nghĩ nhìn cái gì thấu thị thành chu, ngươi các ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá, chúng ta làm sao tìm được về Vân thành chủ, đây mới là mấu chốt. Ta trước kia bọn họ cảm thấy khinh thường người. Ai biết hiện tại đột nhiên biến thành siêu cấp hoàng kim chân lớn. Sớm biết liền ngay từ đầu ôm chặt đùi không cho đùi chạy bằng không thì hiện tại thực sự thống khổ. Dù sao đã từng có được, mà bọn họ lại không chân quý. Phải biết, nếu có Vân Lam ở bên người. Như vậy, bọn họ trong này cấp nội thành, còn không phải nhất định lấy đi không cần biệt khuất, mặc dù khoa trương, bởi vì bọn hắn cùng Vân Lam cũng không có giao tình. Nhưng là tối thiểu sát bên cũng có thể dính dính ánh sáng á, so như bây giờ chúng các gia chủ, không phải vừa rồi hỏi thăm lời nói thái độ lập tức đều cùng trước kia khác biệt sao? Không quan hệ Vân thành chủ không phải QNZ tới tham gia dị năng thịnh yến sao? Đến lúc đó sớm muộn có thể gặp nhau phi thiên thành chủ đạo. Đám người mới phản ứng được, QNZ vợ ý à, mọi người mục đích đều như thế tất nhiên sẽ còn gặp nhau nữa. Chương 778, 10 gia tộc lớn nhất, Nam. Nhưng mà đầu này Vân Lam cũng đã tại trên đường phố. Truy tìm nàng tung tích mấy gia tộc lớn lại QNZ tìm không được cờ nữ A nàng thân ảnh không vì những thứ khác bởi vì lúc này Vân Lam đã dịch dung, đổi trang. Vừa rồi gây nên oanh động quá lớn, nàng sớm liền nghĩ đến mấy gia tộc lớn người sẽ không buông tha cho nên liền vọt đến một chỗ đổi về nàng không gian chỗ quân trang. Bây giờ nhìn xem trong thành. Không nghĩ tới bây giờ trên đường cái toàn bộ đều là nghị luận việc này, nhìn thấy không vừa rồi Bạch Quang đương nhiên thấy được, lại có lớn như vậy dị năng năng lượng, thật bất khả tư nghị. Các ngươi cảm thấy cái kia là cấp mấy cao cấp? Ta cũng chưa từng thấy như thế năng lượng quang mang, chính là, ta cảm thấy cái kia khẳng định không chỉ cao cấp, không chỉ cao cấp cái kia còn có thể là như thế nào cấp bậc mà vừa rồi người kia nói, đần nhiều dị năng chứ cái gì? Nhiều dị năng làm sao có thể những người khác chấn kinh? Mà người kia lại nói, cái này có gì kỳ quái khoa trương như vậy năng lượng quang đều xuất hiện bản thân lì hệ nở là không hợp lý. Đám người dạng này nghe xong, lập tức cũng là tán đồng. Đúng ai trừ bỏ nhiều dị năng bên ngoài còn có thể là ai có như thế năng lượng quang, thế là, không đến lập tức toàn bộ nội thành đều truyền khắp hơn một cái dị năng giả ra đời đặc biệt lớn tin tức. Nhìn xem trên đường phố hưng phấn nghị luận chuyện này Vân Lam lại im lặng đến cực điểm chiến. Đều tại ngươi nhường ngươi làm một dạng năng lượng ánh sáng, ngươi làm lớn như vậy là muốn cho ta bị toàn danh lùng bắt sao? Nhưng mà, đúng lúc này chiến vô tội thanh âm truyền đến, chủ nhân, ngài thế nhưng là có tam đẳng dị năng điệp ra người ta đã đem năng lượng quang khống chế nhỏ nhất. Phải biết nếu như không phải người ta đã khống chế lời nói cái kia phụ cận toàn bộ khu vực đều tựa như bị cường lực phóng xạ chiếu cô qua bình thường A Vân Lam, nguyên đến khủng bố như vậy. Vậy dạng này bắt đầu so sánh lời nói như thế quang mang đúng là tiểu khả ái, thế là, tại toàn bộ trên đường cái đi dạo một ngày sau đó. Vân Lam QNZ góp nhặt bản xứ lớn cảm khái tin tức trung cấp dị năng theo thứ tự là Ngân Mị Đồng, Ngự Thổ Thuật, Thánh Mâu Hào Quang, Quang Hệ, ám hệ, phân thân thuật, huyễn thuật, xúc cốt thuật, thú ngữ, tinh thần thuật mà nội thành cũng là từ mị gia, ngự thổ gia, thánh mộ gia, hoa quang gia, ly ám gia, phân thân gia, huyễn gia, cốt gia, ngự thú gia, tinh thần gia. Tổng cộng 10 gia tộc lớn nhất mà vừa rồi ngân gia chính là bạc mị nhà, những nhà khác chu là theo thứ tự là ngự thổ gia, xương người nhà. Nội thành lời nói cơ bản cũng là lấy cái này 10 gia tộc lớn nhất người vì bài. Đương nhiên, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ thế lực bởi vì nội thành rất lớn, tối thiểu có 2 cái tiềm long đại lục lớn như vậy. Chứ bỏ người bình thường còn có sơ cấp dị năng giả bên ngoài, chính là trung cấp dị năng giả một tay che trời. Bất quá trừ bỏ người bình thường còn có sơ cấp dị năng giả mà nói, như vậy kỳ thật trung cấp dị năng giả cũng không tính nhiều, thuần chủng nhất chính là mấy trong đại gia tộc người. Bởi vì trong mấy đại gia tộc người toàn bộ đều là dị năng giả, không có bất kỳ cái gì người bình thường. Như vậy thì rất kỳ quái, bởi vì dị năng cũng không phải di truyền, làm sao có thể toàn cả gia tộc cũng là đâu. Nhớ tới trước đó cùng 9 đại thành chủ nói chuyện phiếm sự tình. Ý là sinh ra là người bình thường liền giết chết lời nói. Nhìn tới, 10 gia tộc lớn nhất giết hại mạng người có thể trải ra một con đường máu bằng không thì, không có khả năng thành tựu bây giờ thuần chủng đại gia tộc. Nội thành đã gần sát dị năng thịnh yến, cho nên trên đường cái xuất hiện một chút bình thường đều không nhìn thấy dị năng giả. Tối thiểu là Vân Lam nhìn không thấu, ngẫu nhiên cái kia một lẻ thẻ hai cái người qua đường chỉ bằng cái này, liền biết những người kia tuyệt đối là cao cấp dị năng giả. Chương 779, Đổ Tinh Hội, 6. Mà lúc này đi ở trên đường cái, Vân Lam dịch dung là cùng thiên tu trạch học nguyên nhân, nhưng lại lô hỏa thuần thanh, không có người xem thấu nàng. Cho nên lúc này người mặc quân trang liền dừng dưng đi dạo bắt đầu đường phố đến hiện tại khuôn mặt phổ thông, dù cho ném trong đám người cũng nhìn không ra bộ dáng, ngược lại để cho Vân Lam cảm thấy ung dung tự tại. Nhưng mà, đúng lúc này tốt nữ nhân xinh đẹp nghiền ngẫm thanh âm tại lầu 2 cửa sổ vang lên. Một đường áo trắng yêu nghiệt nam nhân tựa tại bên cửa sổ bên trên, không để ý chung quanh kinh diễm nhìn xem hắn ánh mắt, mà là đem hẹp dài đôi mắt đặt ở Vân Lam trên người. Cả người để lộ ra lười biếng mà hứng thú vị đạo. Lúc này hắn bất quá là ngồi ở cửa sổ kia chỗ từ khi một chỗ tuyệt thế đẹp họa. Nam nhân dung mạo tinh xảo phảng phất không giống nhân gian tất cả thế mà cùng lịch điện tức không phân cao thấp, lúc này hẹp dài đôi mắt mang theo để cho người ta say mê men say, đôi mắt có chút dương lên, mê hoặc nhân tâm gợi cảm, khỏe mắt tiếp theo viên nước mắt nốt ruồi, kinh diễm tứ phương. Cao thẳng mũi pha cờ hoa ra lập thể ngũ quan. Cằm nhọn bên trên một tấm có chút dương lên môi mỏng. Hắn khỏe mắt nước mắt nốt rồi thoạt nhìn phong tình vạn trùng, hợp với thật dài lông mi để cho người ta kinh tâm động phách tuyệt mỹ. So với lịch tiện tức tôn quý cùng bà khí, hắn là nhiều hơn mấy phần thờ ơ tùy ý, cả người khí tức như có như không để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Ngay cả phía dưới Vân Lam cũng chỉ là cảm giác mình bị nhìn thoáng qua. Nhìn chung quanh một chút lại không chú ý tới đặc biệt người hẳn là cảm thấy mình trang phục quái dị cho nên nhiều hơn đánh giá một phen người qua đường A bất quá trong nháy mắt, nàng liền đem vấn đề này quên đi nhưng lại không biết lúc này cửa sổ chỗ. Nam nhân nhẹ nhàng lẩm bẩm truyền đến, nguyên tới vẫn là một cái mẫn cảm tiểu dạ miêu đâu, hắn hẹp dài đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh nhìn xem Vân Lam tinh tế cao gầy thân. Ảnh biến mất tại đám người. Thế là... Người cũng như một trận gió biến mất không thấy gì nữa, tiểu nhị đi tới nhìn một chút, chỉ còn lại có mặt bàn bạc vụn. Cùng người chung quanh kinh hô, cao cấp dị năng giả mà đầu này, Vân Lam đi ở trên đường cái, nàng phía trước truyền đến một trận ầm ĩ nghe nói không đấu tinh phường lại bắt đầu dị năng thịnh yến trước đó đổ tinh hội. Không phải đâu vậy chúng ta còn không đi nhìn một chút đúng á, thế mà còn rất nhiều cao cấp dị năng giả đều ở đâu, hoa đi đi đi chúng ta mau đi xem một chút. Vân Lam nhìn xem phía trước nói chuyện phía mấy người, phải biết, bây giờ tiến vào nội thành bên trong, nàng thiếu nhất chính là tinh tệ. Trung cấp dị năng bất quá chỉ mở ra một cái minh mị tinh đồng, hơn nữa, vẫn là một cái chiêu nát hoa đảo dị năng. Nàng cũng không muốn sử dụng, cho nên tương đương với cái này dị năng hết hiệu lực giống như một gánh vác. Chỉ bất quá đấu tinh phường đột nhiên, Vân Lam híp híp mắt mắt, trong ánh mắt kia lăng lệ chợt lóe lên. Theo người lấy dòng người, Vân Lam chậm rãi tìm được chỗ kia lời đồn đấu tinh phường. Nhìn lên trước mặt màu hồng giống như mộng ảo phường, Vân Lam biết do nó bên trong cũng không dường như bên ngoài nhìn như vậy đứng lên tươi mát ngọt ngào, ngược lại tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh. Nhưng mà, chính là loại này tương phản. Cho nên làm cho tất cả mọi người càng ưa thích làm cản trong lòng tội ác một cái tinh tệ ra trận phí, tạ ơn cửa ra vào mị hoặc các nữ nhân quần áo bại lộ nhìn xem tiến đến khách tới thăm. Cầm trong tay hương khăn tùy ý vào đến khách nhân bóp. Chán ghét bọn nữ tử cười duyên. Nhưng mà, Vân Lam nhìn xem cửa ra vào một màn, khuôn mặt nặng nề. Nếu là người ngoài không biết còn tưởng rằng đây là thanh lâu, nhưng là Vân Lam lại có thể biết những nữ nhân này đều chẳng qua là tướng mạo xinh đẹp người bình thường. Tại người bình thường giống như súc vật dị năng đại lục, nếu như không nghĩ biện pháp mưu sinh sẽ có thảm hại hơn sinh hoạt. Những nữ nhân này cười dưới khuôn mặt, là tâm như cho tàn tuyệt vọng. Chương 780, Thái Đao Nữ Hiệp, 1. Cho nên, làm lại một cái hèn mọn dị năng giả chuẩn bị đem tay mình vươn vào một vị trong đó trong lòng buồn bã tuyệt trên mặt lại mang theo thẹn thùng dưới người nữ tử lúc ca hắn tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên nam nhân bưng bít lấy máu me đầm địa tay lăn lộn trên mặt đất, còn bên cạnh đứng ở một vị thân mang quần áo quái dị nữ tử. Nữ tử khuôn mặt phổ thông, nhưng là chú ý người liền có thể phát hiện đối phương là Dịch Lấy Dung. Lúc này nữ tử cao gầy tinh tế, thoạt nhìn dáng người hiên ngang. Chỉ bất quá, trong tay lại là cầm một cái dao phay Vân Lam, không gian đến đồ vật quá nhiều, khi đó chuẩn bị một chút dụng cụ nhà bếp. Ai biết lúc đầu muốn cầm truy thủ, lại móc ra một cái dao phay lập tức, nàng bản thân cảm giác xuất khí liền tan thành mây khói mà lúc này trên mặt đất trung niên nam nhân âm tàn bưng bít lấy máu me đầm địa tay, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Vân Lam. Ngươi là ai lại dám chặt La Ho Tư, ngươi có biết hay không láo tử là ai nói ra lời này? Vân Lam nhàn nhạt đánh giá hắn một chút, sau đó khuôn mặt châm chọc nói, vướng bận cái gì đám người còn chưa kịp phản ứng có ý tứ gì liền thấy nữ tử đột. Nhiên xuất khi đem dao phay phóng tới dưới nách kẹp lấy liền từ trung niên nam tử trên người dẫm đi qua. Tất cả mọi người mới phản ứng được, vướng bận là thế nào, vướng bận nguyên lai là làm phiền nàng đường nữ nhân này. Còn có thể cuồng vọng đi nữa tu mở một chút sao? A trung niên nam tử lại một tiếng hét thảm truyền đến đám người lại lần nữa nhìn lại, mẹ a nữ tử kia đôi giày kia thoạt nhìn liền cưng rán, lúc này rơi ầm ầm nam tử trên bụng, nhìn xem đều đau nhức. Đặc biệt là Vân Lam sắc thực dùng khí lực, mà nàng ủng chiến vẫn có chút đinh tán giày cảm giác, đế giày phòng hoạt hơi nhọn sắc nhọn, cũng khó trách trung niên nam nhân thống khổ kêu rên mà lúc này, nghe được kêu thảm đổ tinh phượng, lập tức đi ra một đám người. Bọn họ nhìn cửa một chút chen chúc người lập tức nói, đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy dẫn đầu một cái quản sự bộ dáng, hắn lập tức liền thấy trên mặt đất nằm trung niên nam nhân, ô hô phong ra ngươi làm sao trên mặt đất ra hắn nhìn. Xem trung niên nam tử máu me đầm địa cánh tay, sau đó chật vật nằm trên mặt đất bộ dáng sợ hãi không thôi. Ô hô, đến cùng ai đem vị này ra đánh á vị này ra thế nhưng là ngự thổ gia tộc nhân á hắn nghĩ đến. Lập tức tiến lên hướng về phía bên người thủ hạ nói, nhanh còn không đem phong gia nâng đỡ lúc này, được gọi là phong gia trung niên nam nhân, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là chỉ đã tiến vào đổ tinh phường Vân Lam bóng lưng nói, nữ nhân kia, bắt nàng cho ta. La Hó Tư muốn đem nàng phanh thây xé xác, rút gân nhô xương. Hắn nói cũng không phải hình dung tử, tuyệt đối là muốn áp dụng. Nhưng mà quản sự nghe xong, sau đó theo phong gia tay chỉ địa phương, liền thấy Vân Lam thân ảnh. Không nghĩ tới lại là một nữ nhân thế là lập tức nói, người tới mau đưa nàng bắt lấy lập tức, bên cạnh hắn các vị thủ hạ liền hướng về Vân Lam vọt tới quả nhiên, mọi người chung quanh đều không khỏi dọa đến ngậm miệng ở thanh âm. Hiện tại thì ngưng, vẫn chưa có người nào dám ở đổ tinh phường gây chuyện đâu, nữ nhân này chết chắc. Chẳng lẽ nàng không biết cái này đổ tinh phường hậu trường bao lớn sao, nhưng mà, nhìn xem chung quanh bao vây bản thân tráng hán Vân Lam chỉ là cười lạnh. Đối với đánh một đầu chó, sau đó đi ra mấy đầu chó sự tình, nàng là thuần thục vô cùng bất quá, lúc này một bên vừa mới cái kia bị Vân Lam cứu nữ tử nhưng lại lo lắng không thôi. Nàng biết rõ Vân Lam là giúp nàng, cho nên lúc này sợ mình nhân công bị đổ tinh phường người cho thương tổn tới. Chương 781, vừa vặn tay ngưỡng ấy, 2. Thế nhưng là nàng nhất giới người bình thường. Giống như một pháo hôi tồn tại, căn bản là không có biện pháp cứu Vân Lam. Cho nên chỉ có thể làm lấy lo lắng, nhưng lại Vân Lam nhìn xem chúng quanh vây quanh nàng hung thần ác sát các vị hán tử hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. A làm sao muốn đánh nhau phải không, như loại này đổ tinh phường mời đánh người, đều là sơ cấp dị năng giả. Hơn nữa toàn bộ đều là đại lực thủy thủ, người bình thường còn thật không dám đắc tội, nhưng mà, Vân Lam lại là thần sắc nhàn nhạt, một chút cũng không để ý cái này khiến bên cạnh xem kịch đám người nghi hoặc lại nghị luận ầm ĩ. Nhìn nữ nhân này như thế cuồng vọng bộ dáng sẽ không phải là có hai tay a, lại cho dù là lợi hại, nàng cũng không khả năng tại một đoàn lực lớn vô cùng tay chân bên trong đột phá quần vây mà ra a, vạn nhất nàng là trung cấp dị năng giả đâu, đây không phải là có khả năng. Nhưng mà đúng lúc này không, nàng không phải dị năng giả. Ta đều không có đến trên người nàng dị năng năng lượng ba động, một bên một dị năng giả nói ra. Đám người mới phản ứng được, không thể nào, nữ nhân này không phải là người bình thường a, một người bình thường cư nhiên như thế cuồng vọng lớn mật, còn dám tại đổ tinh phường cửa ra vào gây chuyện. Bất quá bọn hắn đồng thời nhìn về phía nói chuyện người dị năng giả này. Có thể có được đối với đồng loại cảm ứng, đây không phải là cao cấp dị năng giả sao em ạ? Nam nhân này lại là cao cấp dị năng giả, cho nên đám người chấn kinh lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nói chuyện dị năng giả. Mà dị năng giả hiển nhiên cao ngạo tự mãn, hơi ngẩng đầu, một bộ cực kỳ đắc ý bộ dáng. Đầu này Vân Lam cũng là nhìn một chút nam nhân kia, không nghĩ tới cao cấp dị năng giả cũng không phải là tất cả mọi người lợi hại. Lúc này trước mắt cái này tham khảo vật liền không được tốt lắm, mà lúc này Vân Lam lại quay đầu nhìn về phía vây quanh nàng bốn phía, đột nhiên một đám vung lỏng lại khinh miệt nhìn xem nàng tay chân, không khỏi nhếch miệng lên, tốc chiến tốc thắng vừa vạn, tay ta cu nở dê ngứa ngáy đám người, cái gì gọi là tay ngứa ngáy, nữ nhân này một người bình thường còn dám khiêu khích những cái này đại lực tay chân, không phải tìm đường chết sao, đây là thật sự cho rằng cầm món ăn đao liền vô địch thiên hạ. Mau đưa nàng bắt lấy bắt sống. Đầu này từ dưới đất đứng lên thân đến phong ra giận dữ nói. Nãi nãi, hắn thế mà bị một cái bình thường nữ nhân cho chém bị thương, thực sự là mất mặt. Cho nên, chúng đám tay chân nghe xong, lập tức nhào tới, a mà giữa sân nữ nhân lại là bình tĩnh đứng ở chính giữa, đối với những cái kia như lang như hổ hán tử nhìn như không thấy. Nàng ngốc sao, chính là a thế mà lại không động nhiều như vậy dị năng giả, nữ nhân này chết chắc đúng a, không có việc gì đắc tội đổ tinh phường. Thực không biết làm sao nghĩ khả năng đầu góc có hô a, chúng dị năng giả cười nhạo, nhưng mà, nhìn xem chung quanh xông lại đám tay chân, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt động. Chỉ bất quá đối với nàng mà nói, nàng chậm rãi tốc độ lại là nhanh như thiểm điện. Vô hình đồng dạng hư ảnh đạm nhiên tại chúng tay chân trung gian xuyên toa mà qua. Những cái kia đám tay chân trên người liền phảng phất nhận lấy trọng lực đồng dạng, xương cốt đều muốn nghiền nát cường độ công kích. Ầm ầm ầm, mấy đạo cường tráng thân ảnh đều bay ra ngoài có đại lực về sau, đánh nhau liền như là bật hực một dạng, duy nhất một lần giải quyết. Cho dù là ngang nhau sơ cấp dị năng giả, lực tức cũng không phải nàng đối thủ. Rất bình thường, bởi vì năng lượng đều không phải là cấp bậc. Lập tức, trên mặt đất liền một mảnh kêu rên, tất cả mọi người trừng to mắt. Sẽ không a, nữ nhân này thế mà lợi hại như vậy, bọn họ còn không có phản ứng qua đâu. Nhìn trên mặt đất một đám thuộc hạ ngươi ngươi quản sự nhìn một chút, Vân Lam trừng to mắt. Chương 782, Đổ Tinh Phường, 3. Hắn trừng to mắt không nghĩ tới Vân Lam thế mà lợi hại như vậy, lập tức liền chế phục bọn họ tất cả mọi người, ngay cả cái kia gọi phong ra đều ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn còn đá một cái tấm sắt không có khả năng, ở nơi này nội thành bên trong. Nơi nào còn có người so với bọn họ thập đại gia tộc còn muốn ngưu nhanh, lại kêu người đem nàng bắt lấy phong ra cả giận nói, các ngươi đổ tinh phường liền trung cấp dị năng cao thủ đều không có sao. Nhưng mà, Vân Lam lại là nhìn xem đám người hừ lạnh nói, ngu xuẩn thế là liền không rời phong ra cái kia nặng nề mặt, cùng quản sự ngu ngơ bộ dáng liền cất bước đi thôi, cái gì ngu xuẩn hơn nữa, mẹ nó, cứ thế mà đi. Phong ra nghe xong, sau đó nhìn Vân Lam đi thôi thân ảnh nói, còn không cho người đi truy, nếu như người chạy mất, chúng ta Chu gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quản sự nghe xong, khóc không ra nước mắt, đại nhân, trung cấp dị năng cao thủ có là có, chỉ bất quá tiểu nhân không quyền lực gọi a, ta không quản, nhanh đi Chu gia bưng bít lấy thụ thương tay cả giận nói. Là quản sự lập tức nói. Nhưng không ngờ một chỗ một đường như có như không thanh âm truyền đến. Lại là song dị năng sao, có ý tứ, nhưng mà đầu này Vân Lam đã đổi về bản thân diện mục thật sự. Tuy ý Chu gia bọn họ lại thế nào phong tỏa QNZ tìm không thấy nàng, đổ tinh phường nội bộ QNZ bố trí rất là mờ ảo, màu hồng nhạt nhu sa rèm vài cửa sổ đưa chỗ nào đều có. Vân Lam đổi một thân dự bị cổ trang, sau đó theo số đông người kinh diễm bên trong một mực chậm rãi tiến nhập đổ tinh phường nội bộ nhanh bên kia. Còn có cái kia một bên toàn bộ tìm một chút, lúc này chung quanh vô số trung cấp dị năng giả từ bên người nàng xuyên toa mà qua. Vân Lam vẫn như cũ bình tĩnh từ xuyên toa bên trong chậm rãi tiến lên, những cái kia nhanh chóng bay qua thân ảnh, tốc độ gió mang theo tóc nàng kia, đẹp đến mức vô phương nhận biết. Ngay cả một vị từ bên cạnh nàng nhanh chóng xuyên toa mà qua trung cấp dị năng giả đều biểu lộ khoa trương nhìn nàng một cái. Thật đẹp nữ nhân còn bên cạnh vừa vặn từ đầu kia tới một vị thị vệ đẩy hắn một cái. Ngươi nhìn cái gì đấy a, ta cái kia nơi đó có một nữ nhân thật đẹp, cái gì ở đâu? Bên cạnh huynh đệ lập tức trừng to mắt nhìn lại, ở đâu a, ở nơi này a, người đâu? Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía hành lang đã thấy nơi đó đã không thấy bóng dáng. Không phải là ngươi hảo giác ga? Bên cạnh anh em chú ý hắn một quyền. Sau đó, hắn ngơ ngác, có thể là a, đi mau tìm người đi, huynh đệ nói. Tốt tốt, đi. Thế là hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Đầu này Vân Lam cũng đã từ vô hình bên trong hiện ra, tiếp tục đạm nhiên tiến lên đi tới lại không biết một chỗ một đường áo trắng yêu nghiệt phong hoa vô song nhìn xem nàng, hẹp dài đôi mắt thờ ơ lười biếng xoay một cái, một khỏa lệ nốt rồi mỹ nhân vô hạn, nhiều dị năng đổ tinh phường nội bộ. Lúc này Vân Lam chậm rãi đi vào, chuyển qua bên trong hành lang sau có một cái như vậy to cửa, nơi đó có người chấn giữ lấy. Vân Lam hướng đi trước, sau đó thản nhiên nói, cờ tinh. Cửa ra vào hai người lính gác nhìn một chút Vân Lam, đôi mắt trừng lớn, sau đó ấp úng nói, tốt tốt tốt. Em mạ làm sao có xinh đẹp như vậy? Nữ nhân bọn họ nhìn xem Vân Lam con mắt đều không chuyển một lần, nhưng mà Vân Lam khỏe miệng có chút dương lên liền đi vào cửa bên trong. Hai người còn chưa kịp phản ứng theo tiến vào đại môn, Vân Lam đi qua vô số hành lang, đột nhiên rung trời cuồng hống tiếng truyền tới cái gọi là cực tinh, chính là cầm người bình thường ở giữa chém giết. Cùng người bình thường cùng dã thu ở giữa chém giết làm tiền đặt cược. Chương 783, toàn bộ vơ vét đi thôi, 4. Lúc này, theo đinh thai nhức góc tiền ồn ào, hiện tại Vân Lam trước mặt như cùng một trận bóng rổ lớn lộ thiên đấu giác tràng. Đấu giác tràng dưới đất là bụi đất, toàn bộ đấu giác tràng là lõm đi vào hình tròn trạng mà chung quanh chính là lít nha lít nhít gọi người xem. Bọn họ ngồi ở tầng tầng lớp lớp hình tròn giống như thang lầu một dạng trên chỗ ngồi. Gieo họ kêu gào mà hình tròn đấu giác tràng bốn phía đều là dùng đến cao cao thú bị nhốt lồng dây kém bao vây lại. Này trong thời gian chính là một cái tuổi trẻ nam nhân cùng một con báo đang chém giết lẫn nhau lấy. Mà trên thân nam nhân thêm ra cắn xé cùng vết thương, báo trên người cũng thế. Một người một thú rằng có lấy, không đem đối phương giết chết, như vậy chết chính là hắn nó. Đổ tinh phường quy định bất thành văn, chính là lên trên đấu giác tràng người. Không đến chết vong một phương tuyệt không dừng tay bởi vì tại đổ tinh phường bên trong, không có thế hỏa không phân thắng bại. Giết A mau đưa nam nhân kia xé nát A cắn chết hắn, vô dụng xuất sinh lên A mau đưa cái kia con báo làm thịt chính là đồ bỏ đi. Đã lâu như vậy liền chỉ xuất sinh đều đánh không lại hai phe khác biệt ủng hộ mới giận hô. Bọn họ đứng tại người xem đài, giơ tay lên, cả người cũng là phấn khởi kích động trạng thái. Tiếng hò hét giống như thủy triều. Phần lớn người cũng là đỏ mặt tía thai bộ dáng mà Vân Lam nhìn xem kịch liệt giữa sân, thế là rủ xuống túi đầu từ bên cạnh đi qua không sai, nàng sắc thực thiếu tinh tệ chỉ bất quá, nàng cũng không định giống như bọn họ cầm nhân sinh bình thường mệnh đi cược sau đó lại đổi lấy thành quả. Cái này ngang bẩn địa phương, hừ hừ Vân Lam lạnh lùng câu lên khỏe môi lúc này, đặt cược địa phương. Ba bốn người hề phải ngồi ở chỗ đó bọn họ lúc này ngồi ở phía sau đài. Mà phía sau bọn họ một cái phòng, gian phòng bên trong để đó liền là hôm nay tất cả cược tinh người tiền thế chấp. Đây là lâm thời tồn tại địa mới, bởi vì những cái này tiền thế chấp chủ nhân rất có thể thắng trận đấu này cho nên tinh tệ còn muốn lui về. Mẹ, lần trước La Hó Tư thua thảm chính là, ta cũng vậy, không nghĩ tới lần trước người kia đều nửa có chết hay không còn có thể đến một kích cuối cùng La Hó Tư tồn một tháng tinh tệ, toàn bộ thua không thấy ngươi còn dễ nói. Ngươi thua có La Ho Tư nhiều La Ho Tư trên người bây giờ một phân tiền cũng bị mất. Còn trông cậy vào hôm nay gỡ vốn đầu 3-4 trung cấp dị năng giả ngồi ở cửa chính cửa ra vào. Trước mặt bọn họ một cái như vậy to mặt bàn, trên mặt bàn phân chia lấy phân loại tiền đặt cược. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thần không biết quỷ không hay thời điểm, đột nhiên đằng sau cửa từ từ mở ra, nhưng là bọn họ không hề có cảm giác. Nếu như là sơ cấp dị năng giả ẩn thân thuật, bọn họ khẳng định có thể cảm giác được. Nhưng là hết lần này tới lần khác Vân Lam là sơ cấp trung cấp cao cấp toàn bộ kết hợp kỳ hoa. Hiện tại ngay tiếp theo thăng cấp đến trung cấp, sơ cấp dị năng so trước kia càng muốn gì được nấy. Hú hồ, lấy nàng năng lượng ánh sáng, lừa qua những người này dư xài. Dù sao, trước đó liền hoa hoàng cũng không phát hiện lúc này, đi vào phòng Vân Lam, lập tức liền hiện ra thân ảnh. Nàng xem thấy gian phòng bên trong từng bước dương nhỏ, chậm rãi câu môi. Cánh tay vung lên, sau đó liền cướp sạch không còn đợi nàng đi thôi hơn 20 phút về sau. Đầu kia mới chuyển đến kinh hô chuyện gì xảy ra cửa gian phòng mở thế nào chính là chúng ta đi nhìn xem sau đó tại sao có thể như vậy trong phòng tinh tệ đâu làm sao đột nhiên không cánh mà bay nhanh nhanh đi gọi quản sự lộn xộn bước chân cùng kinh hô, mà lúc này Vân Lam cũng đã ở tại bọn họ tổng kho hàng. Nhìn xem trong kho hàng đủ loại bảo bối tinh tệ Vân Lam không chút do dự toàn bộ vơ vét đi thôi. Chương 784, sắp vỡ đổ tinh phường, Nam. Nhưng mà... Nàng chân trước vừa đi, chân sau một đám người liền vội vã chạy tới. Dẫn đầu quản sự, khi thấy rộng mở đại môn lúc, trong lòng lập tức không rõ dự cảm. Quả nhiên bọn họ đi tiến gian phòng xem xét, gian phòng bên trong liền sạch sẽ không nhốn bụi trần, phiến lông không lưu. Rốt cuộc là ai quản sự hung ác cả giận nói. Nhưng mà, bọn họ lại không nhìn thấy phía sau cửa một cái góc. Ti cờ hờ màu đo máy móc lóe hồng quang cùng rút lui thời gian 19-8 nhanh nhanh đi phong tỏa tất cả lối ra, không thể bỏ qua bất luận cái gì người khả nghi. Đặc biệt là ẩn thân dị năng người. Quản sự coi như thông minh, biết là ẩn thân dị năng người làm. Dù sao, không có khả năng không ai trông thấy vừa rồi 3-4 trung đẳng dị năng người, không có lý do một điểm động tĩnh đều không có bất quá đồng thời cái này cũng rất đáng sợ. Vì là sơ cấp ẩn thân thậm chí ngay cả trung cấp dị năng giả đều không có phát hiện thực sự là gặp quỷ thế mà một chút năng lượng ba động đều không có dạng này. Sơ cấp dị năng người là muốn lên trời sao là phía sau hắn một đám thuộc hạ cung kính nói sau đó liền lập tức lui xuống. Quản sự QNZ nhìn một chút trong phòng một chút, đồng dạng hất lên tay áo, chuẩn bị rời đi nhưng mà, không bao lâu, ở tại bọn họ đi không đến vài chục bước. Đột nhiên, phía sau bọn họ gian phòng. Oanh đinh thai nhức góc thanh âm từ phía sau bọn họ chuyển đến, cả phòng đột nhiên nổ tung như vậy to lực trùng kích và hỏa lực hướng bọn họ cuốn tới quản sự còn có mấy vị thuộc hạ lập tức khinh công phi tốc tránh trốn may mắn tốc độ rất nhanh, trừ bỏ trên người chật vật bên ngoài, nhưng lại không gặp bất luận cái gì vết thương. Đây là chuyện gì xảy ra làm sao gian phòng lại đột nhiên bản thân nổ tung đám người kinh khủng nhìn phía sau, lúc này gian phòng gặp thành một vùng phế tích. Đám người không khỏi nghĩ. Nếu như mới vừa rồi là bọn họ đứng ở nơi đó không kịp thoát đi mà nói, cái kia sẽ là như thế nào tình huống qua nở quản sự, cái này không giống như là sơ cấp dị năng người có thể làm sự tình ADUNG, đúng thế, không phải là cao cấp đằng sau hai chữ bọn họ cũng không tiếp tục nói. Bởi vì, cao cấp dị năng giả căn bản chính là bọn họ không đối kháng được tồn tại. Nhưng mà lúc này quản sự nói, không có khả năng cao cấp dị năng giả chỗ nào còn để ý những vật này trong này trừ bỏ tinh tệ bên ngoài, cái khác cũng là một chút châu báu đồ trang sức. Không đạo lý cao cấp dị năng giả sẽ vì những vật này đến trộm cả tờ đồ tinh phường A vì là cao cấp dị năng giả đã không phải là rất cờ ân ở tinh tệ những thứ này. Cái kia đến cùng ai mới có năng lực như vậy bọn họ kinh ngạc. Không biết, bất quá, nhất định là rất cần tiền người là được rồi. Quản sự nghiêm túc nói. Chúng, cái phạm vi này QNZ quá rộng ai nhưng mà, quản sự đột nhiên biểu lộ nơi nuối lòng nói, còn tốt tên trộm kia không biết kỳ thật đổ tinh phường nhà kho có rất nhiều cái, cũng là tách ra. Bằng không thì, lần này phía trên lửa giận chúng ta có thế không chịu nổi. Hắc hắc, còn là đại nhân môn thông minh thuộc hạ lấy lòng nói. Nhưng mà, đúng lúc này ba nhờ liên tục mấy chỗ điếc tai tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay cả phía trước đấu sừng trận khách nhân đều ảnh hưởng đến. Phát đã xảy ra chuyện gì đúng a thanh em này là chuyện gì xảy ra tất cả tiếng hoan hô đều im bặt mà dừng, bọn họ khuôn mặt nghi hoặc nhìn chung quanh. Thanh em mới rồi to lớn, bọn họ nghĩ coi nhẹ đều khó có khả năng. Mà đầu này chỗ tối, Vân Lam nghiền ngẫm cười cười. Thế là đột nhiên lại trong tay đỉnh một cái màu đen vật thể kéo một phát vòng. Dùng ra sức lực toàn thân ném một cái tại chỗ có nghi hoặc nghị luận ở Mỹ bên trong, vành một tiếng vang thật lớn nổ tung hoa, phong bế lồng giam liền bị nổ ra một lỗ hổng. Chương 785, mèo rừng nhỏ, 6. A nghe được đột nhiên tiếng nổ mạnh, không ít người phản xạ có điều kiện hét dầm lên cái kia đó là cái gì trời ạ nhưng mà, đúng lúc này dây kém bên trong lồng giam, phát cuồng dã thú chạy ra, nó phảng phất tựa như phát điên phóng đi đám người. Lập tức, đám người loạn hơn. Chỉ bất quá dã thú bị lập tức đánh chết nhưng là QNZ tránh không được một số người dọa người phản ứng dây chuyền tồn tại. Không chờ một lúc, trên chỗ ngồi ong long long một mảng lớn đến cùng đã xảy ra chuyện gì thảo. Cái này đổ tinh phường phòng ngự lù cờ na ho trở nên kém như vậy, la ho tư muốn lui tinh tệ la ho tư cũng phải đúng lui tinh tệ, còn phải bồi thường bọn họ đều lớn tiếng nói lấy muốn rời khỏi nhìn xem chàng diện hài lòng hỗn loạn chẳng diện. Đầu này chỗ tối Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem hỗn loạn đấu giác chàng cùng trong chàng mang theo tổn thương sững sờ nam nhân trẻ tuổi một chút liền mắt liền nhàn. Nhặt quay người ẩn lui rời đi mà lúc này trong chàng, nam nhân trẻ tuổi phảng phất còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là hắn sống tiếp được đó là cái kỳ tích lúc đầu hắn cho là mình hôm nay nhất định sẽ chết. Ai biết, bản thân thế mà còn sống một bên khác quản sự mấy người cũng là chạy tới cái khác bạo tạc chỗ. Quả nhiên, tất cả nhà kho đều bị cướp sạch không còn. Rốt cuộc là cái nào trời phạt quản sự khóc không ra nước mắt nhiều như vậy nhà kho, rốt cuộc là làm sao làm được. Không qua trong nháy mắt liền toàn bộ rời trống như thế bao nhiêu người đến ăn trộm vì sao bọn họ cái gì QNZ không thấy được mà lúc này không xong, không xong một cái thuộc hạ chạy tới thế nào quản sự nhìn xem hắn. Phía trước đâu rác chàng QNZ đã xảy ra bạo tạc chỗ có khách đều cãi và nói muốn trở về còn muốn cho chúng ta lui tinh tệ còn có bồi thường thuộc hạ không lưng nói. Nhưng mà, nghe nói như thế quản sự, chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại. Sau đó cả người liền ngã xuống đại nhân chung quanh thuộc hạ thanh âm nóng nảy truyền đến hiểu lúc này Vân Lam đã hầu bao tràn đầy thoát đi tai nạn hiện trường. Ra đường cái liền quay đầu nhìn một chút giống như hậu viện mấy chỗ lư a cha y đổ tinh phượng. Làm xấu cười đột nhiên a một tiếng cười khẽ tại nàng bên cạnh vang lên. Vân Lam lập tức toàn thân cảnh giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh nàng đột nhiên nhiều hơn một thân áo bào trắng nam nhân. Nam nhân khuôn mặt kinh diễm tuyệt luân. Lúc này một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước, khỏe mắt một khỏa lệ nốt rồi càng là dễ thấy. Ngươi là ai? Vân Lam đột nhiên trầm xuống đôi mắt nói. Phải biết, nam nhân này lúc này trên người khí tức như có như không, coi như hắn tại bên người nàng, nàng cu nở dê cảm giác không thấy hắn tồn tại cảm giác, có thể nghĩ nam nhân này tuyệt không phải phổ thông dị năng giả. Hơn nữa, hắn lại là từ lúc nào bắt đầu theo dõi mình mà nam nhân đứng ở Vân Lam bên cạnh. Lập tức liền hấp dẫn vô số người ánh mắt đúng là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, phong hoa vô song đặc biệt là lúc này cùng Vân Lam đứng chung một chỗ. Hai người tuấn nam mỹ nhân lập tức liền trở thành trên đường tiêu điểm Vân Lam nhíu mày, sau đó thân hình lóe lên liền rời đi tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một người tương đối ít địa phương. Thế nhưng là có chút quay đầu lại, sau lưng nam nhân y hỉa nguyên nhàn nhã theo sau lưng mèo rừng nhỏ. Ngươi muốn cùng ta ở chỗ này vụng trộm hẹn hò sao? Bạch Di Lý Nam tử anh tuấn cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt tập trung vào Vân Lam, khỏe mắt lệ nốt rồi gợi cảm giống như tuyệt đại mỹ nhân. Nếu không phải không thể coi thường cường đại, quả thực sẽ cho người cho rằng là nữ tử. Chương 786, kỳ quái nam nhân, 1. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Lam lạnh nhạt khuôn mặt nói. Ai cũng không thích mình bị theo dõi, huống hồ nàng mới vừa rồi còn nổ trộm đổ tinh phượng. Không biết bị nam nhân này thấy được bao nhiêu mà nhìn xem Vân Lam phi thường không chào đón bản thân bộ dáng. Nam người không biết làm sao lắc đầu, trên khuôn mặt một tia buồn rầu. Chẳng lẽ, tiểu dạ miêu đối với ta không có hảo cảm? Vân Lam khỏe miệng giật một cái. Nam nhân này sẽ không là lúc nào bản thân không cẩn thận sử dụng minh mị tinh đồng thời điểm chúng chiêu đối tượng A thế nhưng là, nàng hôm nay giống như không có mở ra minh mị tinh đồng A hơn nữa, lấy nàng đều đoán không ra đối. Phương sâu cạn bộ dáng đến xem đối phương tất nhiên là cái cao cấp dị năng giả. Như vậy, đối với nàng trung cấp dị năng phải có chống cự mới đúng chứ nhìn xem Vân Lam phảng phất tại suy nghĩ bộ dáng. Đột nhiên một trận gió xét qua, thế là nam tử đã đến Vân Lam bên cạnh, đang suy nghĩ gì mị hoặc thanh âm tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Vân Lam phòng bị không kịp sau đó lập tức tránh ra. Cái kia ưu nhã thanh đam mở vị đạo vẫn như cũ dừng lại ở chóp mũi mà nam tử lại là khiêu mi cười nói. Móng vuốt nhưng lại rất sâu móng vuốt Vân Lam lập tức nhớ tới nam nhân này gọi mình mèo rừng nhỏ xưng hô. Sau đó lại nhìn một chút nam nhân rõ ràng một mặt chơi vui bộ dáng hiển nhiên vừa rồi buồn rầu bất đắc dĩ đều là giả vờ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Lam đồng dạng con mắt khóa chặt hắn. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nát hoa đảo thực thật không tốt ứng phó đặc biệt là thực lực khả năng so với ngươi còn mạnh hơn nát hoa đảo. Sự tình nhưng lại không có chuyện. Chẳng qua là trùng hợp nhìn thấy toàn bộ cực tinh tệ đều bị một con mèo hoang nhỏ phá đổ, cho nên hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi. Nam nhân khiêu mi treo gẹo nói. Vân Lam sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, ung dung nhìn lại nam nhân, ngươi có bản lãnh liền đi báo cáo ta không bản sự liền cút xa một chút. Bất quá nói thì nói thế, nhưng lại nhưng trong lòng thì chấn kinh. Nam nhân này vụng trộm cùng bản thân lâu như vậy, nàng thế mà không biết đối phương nên như thế nào thực lực á. Nhưng mà nam nhân nghe nói như thế cũng không có tức giận, ngược lại một tấm yêu trị khuôn mặt đột nhiên gần sát Vân Lam. Tất nhiên mèo rừng nhỏ không chào đón ta, như vậy ta liền đi hắn mị hoặc đến cực điểm, cười một tiếng sau đó phảng phất thở dài một cái. Sau đó thật đúng là tại Vân Lam kinh ngạc khuôn mặt bên trong, giống một trận gió đồng dạng biến mất không thấy. Vân Lam kinh ngạc là, không nghĩ tới đối phương thế mà như vậy nghe lời, nhìn thấy đối phương thực đi thôi. Vân Lam mới thở phào nhẹ nhõm nói thật, nàng còn thật không sợ bị hắn báo cáo, bởi vì ngoại vi chi thành cùng nội thành, nàng cơ bản liền có thể đi ngang. Những người kia muốn bắt nàng cũng không dễ dàng. Hơn nữa nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đợi tại nội thành chi thành đem trung cấp dị năng toàn bộ đả thông. Dạng này đi đến trung tâm thành, nàng mới có lòng tin ứng phó những cái kia chân chính cao cấp dị năng cao thủ, bởi vì dị năng có phần tính công kích cùng phụ trợ tính. Hiện tại nàng còn không có đụng phải những công kích kia tính dị năng, cũng không biết đối thủ đến cùng như thế nào. Giống sơ cấp dị năng, độc tâm thuật loại này chính là phụ trợ tính không có lực công kích. Đại lực thủy thủ liền là công kích hình gia tăng vũ lực giá trị. Cho nên cao cấp dị năng hẳn là cũng phân phụ trợ giá trị cùng loại hình công kích. Len ken chủ nhân, có mở ra hay không dị năng? Đột nhiên, chiến thanh âm truyền đến. Là Vân Lam xác nhận. Thế là trong óc nàng hiện ra một mảnh lam sắc quang mang, tiểu chữ chưa thu hoạch được trung cấp kỹ năng, cách sơn đảng lưu thuật, thánh mâu hào quang, quang hệ trì rũ thuật, ám hệ siêu hồn thuật, phân thân thuật, thoát thai hoán cốt thuật, phục chế thuật. Thú ngữ, tinh thần thuật trung cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 2 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng thánh mẫu hào quang. Hạn mức yêu cầu, tinh tệ 500 vạn. Chương 787, thánh mẫu hào quang, 2. Vân Lam lần nữa phát hiện, bản thân trung cấp dị năng, QNZ đại bộ phận là phụ trợ. Trừ bỏ cách sơn đả như bên ngoài cái khác giống như cũng là đều không có đủ tính công kích. Vân Lam không khỏi nghĩ trận mắt một cái chiến, ngươi không bằng cùng ta đều giải thích một chút á, đây đều là cái quỷ gì tốt. Chủ nhân, chiến thanh âm truyền đến thế là rất nhanh, nàng trong đầu liền xuất hiện một mảng lớn màu lam tiểu chữ trung cấp dị năng giới thiệu. Dị năng, cách sơn đả như thuật. Đặc điểm, tại công kích thời điểm cách vật đánh người đồng thời có thể gia tăng bản thân mình gấp 10 lần năng lực, là công kích bên trong đơn giản nhất thô bạo kỹ năng. Khuyết điểm, không có cách vật thể, là không phát huy được dạng này công hiệu. Dị năng, thánh mẫu hào quang. Đặc biệt, tên như ý nghĩa toàn thân tản mát ra thánh mẫu đồng dạng kim quang, để cho người ta cảm thấy ngươi giống như mặt trời ấm áp, không tự chủ được liền đối với ngươi sinh ra phi thường tốt cảm giác. Khuyết điểm, không có lực công kích. Dị năng, quang hệ trì rũ thuật. Đặc điểm, có thể chữa khỏi bất luận cái gì ngoại thương trọng thương nghi nan tạp chứng. Khuyết điểm, cao hơn chính mình đẳng cấp dị năng giả tổn thương không cách nào chữa trị, trừ phi thăng cấp. Dị năng, ám hệ siêu hồn thuật. Đặc điểm, độc tâm thuật thăng cấp bản, có thể biết quá khứ tương lai, đánh cắp người ký ức. Khuyết điểm, bị trộm lấy ký ức người cũng tìm được không thể chữa trị bị thương. Dị năng, phân thân thuật. Đặc điểm, trong công kích có được 15 phút đồng hồ phân thân thời gian, lại từng cái phân thân cùng bản thân thực lực một dạng, tương đương với có được càng nhiều giúp đỡ cùng mệnh giá trị. Khuyết điểm, một khi sử dụng liền sẽ toàn thân hư thoát cả ngày, ngày thứ 2 mới có thể khôi phục. Dị năng, thoát thai hoàn cốt thuật. Đặc điểm, có thể khống chế bản thân xương cốt biến ảo thành hình thái không đồng nhất người, là thuật dịch dùng trung cực biến hóa thể. Khuyết điểm, biến qua nhiều, có thể sẽ quên bản thân lúc đầu bộ dáng. Dị năng, phục chế thuật. Đặc sắc, có thể phục chế bản thân ý nghĩ có được vật thể. Khuyết điểm, bất quá là có được có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Dị năng, thú ngữ. Đặc sắc, có thể ngự thú, cùng thú loại tiến hành câu thông. Khuyết điểm, không có minh mị tinh đồng ra chỉ rất dễ thất bại phản bị công kích. Dị năng, tinh thần thuật. Đặc sắc, là cảm ứng thăng cấp bản, có thể biết đại vận đi lại. Khuyết điểm, biết rõ quá nhiều người hạ tràng bình thường đều chết sớm. Xem xong rồi trung cấp dị năng giới thiệu về sau, Vân Lam coi như hài lòng, đặc biệt là phân thân thuật, có được đồng thời mấy cái năng lực phân thân, cái này dị năng quá nghịch thiên. Chỉ bất quá thiếu điểm giá quá lớn. Hư thoát cả ngày, vạn nhất cựu gia có người tìm tới cửa, đây chẳng phải là ngồi chờ chết, trừ bỏ thánh mẫu hào quang cái này gân gà để cho nàng nhổ nước bọt bên ngoài, cái kia chính là nguyên lai minh mị tinh đồng có thể cùng thú ngự phối hợp mà ngự thú. Nhưng mà, cái này cũng thuyết minh, vì sao nàng dị năng cùng dị năng đại lục dị năng vẫn có chút khác nhau nguyên nhân. Còn lại bao nhiêu tinh tệ? Vân Lam nói. Hồi chủ nhân, còn lại 890 cái tinh tệ. Chiến Chiến nói. Vân Lam, nàng trộm lấy đổ tinh phường 6 cái nhà kho, trong không gian chất đầy bảo vật, hiện tại thế mà chỉ lấy được hơn 1.000 vạn tinh tệ, cái này tinh tệ rốt cuộc là đắt cỡ nào? Cái tiếp theo dị năng bao nhiêu tinh tệ? Vân Lam không khỏi nghĩ trợn mắt một cái. Hồi chủ nhân, cái tiếp theo dị năng 1.000 vạn tinh tệ. Chiến Chiến thanh âm truyền đến. Ai nhìn tới? Nàng không đi vào xem mấy gia tộc lớn là không được a? Suy nghĩ một chút gần nhất dị năng thịnh yến, Vân Lam trong đôi mắt u quang xẹt qua mà đầu này chỗ ngươi nói, bên kia có hành động lười biếng bạch đi hề nam tử nói, mặt mày tinh xảo ưu nhã, một khỏa lệ nốt ruồi tô điểm tại khỏe mắt gợi cảm mê người. Chương 788, dị cư, 3. Hồi tuần đại nhân, đúng. Đế tước bên kia đã hành động lúc này, trên mặt đất quỳ một người áo đen. Hắn cung kính nhìn lên trước mặt Bạch Di Lìa Nam Tử nói. Mà Bạch Di Lìa Nam Tử nghiền ngẫm ngoắc ngoắc môi, đế tước không hổ là triệu hách huyết mạch, thời gian một năm liền nắm giữ trung tâm thành hơn phân nửa thế lực, nếu là hắn, đều làm không được như thế. Chỉ bất quá nghe nói cái kia tôn quý nam nhân bị mang lúc trở về phảng phất như là lên cơn điên, cũng không biết gặp cái gì sự tình về sau rất nhanh liền khôi phục chấn định, sau đó cường đại rồi bản thân. Hiện tại hắn thực lực, trung tâm thành cái kia ban lão gia hỏa chỉ sợ đều đoán chừng không được nữa a là, đế tước hiện tại đã tại nội thành bên trong. Tuần đại nhân có chỉ thị sao? Người áo đen nghi ngờ hỏi. Mà nam nhân nhàn nhạt khiêu mi nói, hiện tại đế tước, ta có thể đánh không thắng. Ngươi, mang theo thủ hạ đi trung tâm thành quấy quấy nước gác tâm ác tâm hắn. Đúng rồi, thuận tiện trang một chút đế tước tại Tiềm Long đại lục sự tình. Là, tuần đại nhân. Thuộc hạ cung kính nói. Sau đó giống như một trận hư ảnh biến mất không thấy gì nữa mà đầu này áo trắng nam nhân nhìn xem biến mất thuộc hạ, hẹp dài xinh đẹp đôi mắt tĩnh mịch không hiểu, sau đó nhớ ra cái gì đó đồng dạng thân ảnh nhoáng một cái lại trở về vừa rồi địa phương lúc này, nơi đó một bóng người cũng không có. Nữ nhân, chạy cũng quá nhanh hắn khuôn mặt như vẽ, nụ cười lười biếng mà lại đa tình, đẹp đến mức cực kỳ say lòng người. Mà lúc này Vân Lam lại đã chạy đến trong quan thành nhất đại khách sạn chỗ không sai, tới gần quan khẩu tòa thành thị này là nội thành thành phố lớn nhất. Ở chỗ này dòng người QNZ hỗn loạn nhất, mỗi một năm dị năng thịnh yến cũng đều là ở chỗ này cử hành. Mà thập đại gia tộc bên trong ngân mị ga, cùng ngự thổ gia người là đâm thành tại nhốt thành. Lúc này, nhất đại khách sạn dị cư tiểu điếm. Vân Lam đi vào nhà cô nương, ở trọ vẫn là ăn cơm á? Tiểu nhị lập tức chạy tới. Hắn ánh mắt sáng tỏ lại lưu loát liếc nhìn Vân Lam, xem xét cô nương cách ăn mặc còn có cái kia đi vào trong tiệm bộ dáng liền biết đối phương không phải là một thiếu tiền hạng người, thế là cười cực kỳ lấy lòng nói. Ở trọ ăn cơm cùng một chỗ còn có thượng phòng sao? Vân Lam thản nhiên nói. Lúc này phòng khách không ít khách nhân, bọn họ nhìn xem Vân Lam đều mắt lộ kinh diễm bởi vì bây giờ không có gặp lại qua như thế nữ nhân xinh đẹp. Lúc này Vân Lam một thân màu xanh nhạt nhạt xa váy dài, sứ cơ da tuyết. Mái tóc đen nhánh chỉ là lỏng loẹt cột, đồng dạng sắc hệ dây lụa nhu hòa bằng lụa, lộng lây xa hoa mang theo dị vực phong tình lập thể ngũ quan, mắt phượng tự mang thiên sinh mỹ thái, một cố khắc thanh lãnh phong tình làm người khác chú ý có ngay còn có một gian thượng phòng. Tiểu hiện tại liền sắp xếp cho ngài tiểu nhị cao hưng nói. Mà lúc này lầu hai chỗ một thân mực bảo nam tử cao lớn đứng ở trước cửa sổ, hắn nhìn xem bên ngoài bầu trời không. Hẹp dài đôi mắt u nhiên mà lại dẫn không hiểu ngàn vạn suy nghĩ. Một khuôn mặt tập thiên địa mà sống quang hoa để cho người ta cảm thấy nhìn một chút đều không khỏi kinh tâm động phách tuấn mỹ nam nhân trắng non tinh xảo ngũ quan còn có quanh thân như vậy to khí chẳng tạo thành so sánh rõ ràng, để cho người ta không thể bỏ qua. Lúc này một tấm gợi cảm màu hồng nhạt môi mỏng khẽ mở, Lam Nhi trên thân nam nhân gánh nặng bầu không khí lập tức đầy tràn cả phòng, lịch hiện tức chi nở thức thân cao chậm rãi xoay người lại. Ám tộc như thế nào bẩm chủ tử, ám tộc đi qua sau khi đả kích, liền tiêu chìm xuống dưới. Hiện tại không còn dám hướng trước kia làm việc khoa trương. Người áo đen nói ra, hắn rõ ràng chính là lịch tiện tức tâm phúc, tất cả mọi chuyện đều là do hắn hướng tức chu bẩm báo. Nhìn lên trước mặt cao lớn thân ảnh nam nhân, hắn cả mắt đều là cung kính. Chương 789, cách nhau một bức tường, 4. Mà lúc này, được đưa tới lầu 2 Vân Lam. Tiểu thư, đây chính là phòng ngươi. Tiểu nhị cung kính nói. Vân Lam nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó tiếp nhận chìa khóa bản thân đẩy cửa phòng ra. Không hổ là dị cư, bên trong hoàn cảnh bố trí giống như một chút cổ điển cảnh biển biệt thự. Phòng trên không gian rất lớn, trên mặt đất phủ lên thật dày chăn lông, trên mền mặt là ám lam sắc hoa văn, rộng rãi trong không gian chỗ là một cái như vậy to giường hẹp, trên giường cũng là màu lam rèm vải, lúc này bị kim sắc tua cờ dây thừng cột chắc. Mà giường xung quanh thì là tinh mỹ tranh chữ còn có khí cụ, tới gần bên cửa sổ là có một kẻ lười biếng mềm sập. Nhìn thấy mềm sập, Vân Lam liền hề vải lên trên một nằm, hoàn toàn không biết cách nhau một bức tường đối diện, QNZ có một cái nam nhân, lúc này QNZ nằm ở trên mềm sập nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Vân Lam cực kỳ hưng phấn, dễ chịu giống như một chỉ lười biếng tiểu miêu. Đối với ăn ở, Vân Lam cảm thấy ngẫu nhiên vẫn là có thể hưởng thụ một phen. Đặc biệt là tại nàng hoàn toàn chịu đựng nổi tình huống dưới, mắt phượng nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn một chút gian phòng hoàn cảnh. Tại hiện đại phòng tổng thống nàng đều cảm thấy không có thư thái như vậy, thế là đôi mắt đi lòng vòng. Sau đó không tự chủ được liền từ không gian lấy điện thoại cầm tay ra, còn có máy tính khởi động máy chiến, gửi thư số Vân Lam ra lệnh. Thế là liền đứng dậy cầm điện thoại di động lên răng rắc đập, bắt đầu chiếu đến chụp mấy chục tấm đại khí hài lòng ảnh chụp. Vân Lam liền đi tới trên mềm sập ngồi xếp bằng xuống máy tính khởi động máy về sau. Vân Lam cắm lên Internet, ngay sau đó liên tiếp đến dây nối điện tử đổ bộ đến bản thân mấy trăm năm khó được lên một lần nội bộ. Lựa chọn sử dụng điện thoại cả tờ văn kỷ hệ nờ ảnh chụp, sau đó 9 cái xin điền vào nói một chút cùng tâm tình nơi đó. Vân Lam nghĩ nghĩ sau đó đánh lên, một lần khác lữ trình 7 chữ, đằng sau hợp với ánh nắng biểu lộ, điểm kích phát biểu thành công lập tức. Nàng ấy bồ trang liền cho thấy một đầu một lần khác lữ trình, phía dưới cổ phong màu sắc cổ xưa dị cư tiểu điếm hình ảnh, xinh đẹp đến cực điểm. Hai Long cười cười, không đến một phút đồng hồ, đột nhiên điện thoại di động của nàng liền vang điệu là chấn động, nhìn một chút trên màn hình quân đội dãy số, xét qua nghe, Uy Vân Lam thản nhiên nói. Mà đầu kia lão quân trưởng kích động thanh âm truyền đến, chờ một chút. Nghe nói như thế Vân Lam ngẩn người, sau đó liền nghe được cái kia một đầu. Nhanh trang một chút vệ tinh định vị, đúng còn nữa, đem trên tấm ảnh một chút trang chi phong cách cổ vật đều gửi đi đến cổ viện nghiên cứu. Đúng trước đó liên lạc không được điện thoại, bây giờ có thể có liên lạc. Nhanh liên tiếp tổng bộ, điện thoại cũng là. Thế là, Vân Lam liền nghe được đầu kia tốt tốt tốt bíu thanh âm truyền đến, phảng phất máy móc thanh âm. Rốt cục y vẫn còn chứ đầu kia lão quân trưởng thanh âm truyền đến a, tại Vân Lam còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà... đầu kia lão quân trưởng kích động thanh âm truyền đến, đánh ngươi một ngày điện thoại đều đánh không thông. Để cho Internet cục đầu này một mực chú ý đến ngươi tất cả Internet thông tin cùng xã giao phần mềm, vừa rồi vừa nhìn thấy ngươi phát huệ bù, liền cho chúng ta biết. Cho nên bây giờ lập tức gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới thực đả thông Vân Lam sức sở, đánh một ngày điện thoại thế là lập tức hỏi, quân trưởng, ngươi bên kia qua bao nhiêu ngày rồi mà quân trưởng sức sở, vì vậy nói. Ta không phải là ngày hôm qua mới điện thoại cho ngươi sao? Hôm qua Vân Lam, vì thế nào đầu kia lão quân trưởng thanh âm truyền đến không? Vân Lam dừng một chút, nàng chỉ là đang tính, bên kia nửa ngày, bên này hơn 10 ngày, như vậy nàng ở địa cầu đợi 15 ngày. Bên này chẳng phải là không sai biệt lắm một năm. Chương 790, nổ tung nguyện bù, Nam. Ý là, đối với lịch tiện tức mà nói, đã rời đi nàng một năm rất có thể cũng là cho rằng nàng đã chết một năm. Vân Lam trong lòng hung ác trầm xuống. Nhưng mà đầu này, lão quân trưởng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Uy Vân Lam vẫn còn chứ ân, còn tại Vân Lam thản nhiên nói. Nhìn tới, nàng tốc độ đến tăng nhanh tại liền tốt Vân Lam vậy, trước đó tổng bộ bên kia còn chưa tin ta lời nói. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ không sai biệt lắm tin hơn phân nửa ta, thế nhưng là mở mày mở mặt một cái, ngươi không biết. Ngay từ đầu bọn họ toàn bộ nói ta điên, còn nói ta là lớn tuổi, lao niên si ngốc nên về hưu. Ta thế nhưng là bước lên mất trước hiểm bọn họ mới bằng lòng cho thời gian của ta cùng cơ hội chứng thực. Hiện tại, thứ đám kia lão gia hỏa nên xin ta cho bọn họ tài liệu, ha ha ha ha. Lao quân trưởng nhìn qua hiển nhiên thật cao hứng. Bọn họ sẽ không bằng ta đây đầu thấy bù tin tưởng A Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó con mắt lần nữa nhìn về phía máy tính. Cái này xem xét, ghê gớm thế mà nhiều hơn vạn đầu bình luận. Nhưng mà đầu kia, Lão quân trưởng thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, đương nhiên không chỉ rồi ta vừa rồi để cho bọn họ tra ngươi một chút điện thoại vị trí, chúng ta tinh mật nhất vệ tinh đều điều tra cũng không đến phiên ngươi tồn tại địa mới. Đồng thời dạng này địa phương nói như vậy đều khó có khả năng có tín hiệu nhưng là ngươi lại có thể lên mạng, đây không phải rất kỳ quái sao ta nói với bọn họ, ngươi thế giới kia là một cái kỳ quái thế giới. Rất nhiều thứ không cách nào dùng khoa học góc độ phân tích cho nên bọn họ mặc dù không nói 100% tiếp nhận cùng tin tưởng. Nhưng là tối thiểu không dám giống ngay từ đầu đối ta. Rất nhanh, chỉ cần chúng ta tiến thêm một bước chứng thực, đám kia lão gia hỏa khẳng định liền ngồi không yên đầu kia lão quân trưởng cực kỳ vui vẻ. Sau đó Vân Lam cũng đã mở ra phía dưới bình luận. À, tốt, lão quân trưởng, đến lúc đó ta trở về nữa thời điểm mang cho ngươi lễ vật. Vân Lam nhìn xem màn hình. Sau đó trả lời, lễ vật thật sao? Lão quân trưởng tại chỗ một đầu trừng to mắt kích động nói, dạng này khác thời không lễ vật thế nhưng là tuyệt đối độc nhất vô nhị còn giàu có chân quý tính. Thực, ta đã thu thập không ít, chờ lần tiếp theo trở về, cũng có thể hình thành bảo tàng. Vân Lam trêu ghẹo nói, đổ tinh phường lễ vật, nàng chính là chuẩn bị chuyển trở về cho viện nghiên cứu cùng quốc gia cất giữ nhà bảo tàng. Bằng không thì những bảo bối kia đối với hiện tại nàng mà nói, còn thật là vô dụng. Bảo tàng lão quân trưởng chấn kinh, cái kia được bao nhiêu a, ngươi ở đó bên cạnh không phải làm gì thương thiên hại lý sự tình a? Lão quân trưởng nghiêm túc nói, yên tâm đi, làm sao lại thế, ta Vân Lam chỉ cứu vớt nguy nan nhân dân cùng thủy hỏa, tuyệt đối không dám trộm cắp cướp giật sự tình. Vân Lam kèm chút vỗ ngực một cái thành thật phát thệ nói, đương nhiên nàng cái kia trộm là đổ tinh phường như thế tội ác chi quật, một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Như thế địa phương không đóng cửa, chẳng lẽ còn giữ lại tai họa người sao? Vậy là tốt rồi, lão quân trưởng lại cười mở. Kỳ thật Vân Lam ghi chép còn có tính tình hắn đều điều tra. Hơn nữa có thể mang qua ưng hỏa cái này một đám tốt đổ mồ hôi anh hùng, chắc chắn sẽ không quá kém. Vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi, nếu như không có chuyện gì là hơn nhiều chụp hình. Những hình này có thế là đối với viện nghiên cứu cùng quốc gia mà nói là cũng là một bút không ít tài phú á, lão quân trưởng khích lệ nói. Được Vân Lam gọn gàng nói. Bất quá là động thủ chụp ảnh, tiện tay mà thôi, thế là, cúp điện thoại về sau. Vân Lam lực chú ý lần nữa bỏ vào bình luận phía trên, lúc này, không biết vì sao nàng nói một chút lại bị quốc gia cục văn hóa khảo cổ hấy bổ chỗ phát mấy cái trong mắt bước lên ái tâm biểu lộ. Sau đó lại bị mấy đại du lịch phong cảnh hướng dẫn cho chuyển đặt câu hỏi đây là nơi nào tuyến thượng chờ đáp. Chương 791, lập tức biến trên mạng họt, 6. Sau đó một đường chuyển phát ra ngoài, một chút du lịch đạt nhân cùng yêu quý cổ điển sự vật đại vê đồng dạng phát đầu này với bù. Du lịch đạt nhân phát nói, hiện tại ở trong nước có rất ít như thế hoàn toàn tinh xảo lại biệt nhã đại khí toàn bộ cổ khách sạn. Hơn nữa, nhìn phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng là màu sắc cổ xưa phòng ở. Chẳng lẽ đây là cái nào cổ trấn yêu quý cổ điển sự vật đại vê cũng nói, chuyên tâm nghiên cứu cổ vật nhiều năm. Xin hỏi cái kia giường có thể là dùng gỗ trầm hương làm ra, còn có cái kia đồ dùng trong nhà, cùng tranh chữ, kiêm chức chính là tinh phẩm tuyệt kỹ hiện đại, bao nhiêu đại sư đều rất điển hình như thế, họa tác xem ra cũng không phải là in vào. Xin hỏi mọi tử căn này tiểu điếm ở nơi nào để cho chúng ta cu nở dê nhìn. Một lần cho thỏa hiểu mà phía dưới bình luận cũng là nổ tung người sử dụng 15869653 nói, vay thật xinh đẹp tiểu điếm A Dương tỷ tỷ. Chẳng lẽ là tại Vân Nam Lệ Giang Ly Tiêu, không không không, những địa phương này ta đều đi qua, chưa thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương A nhịn ốc, A ngôi sao mắt đến cùng ở nơi nào bạch trước hoa nở, muốn đi biểu thị muốn đi nàng nói, hắn tại kỹ viện đóng vai phụ, mang ta lên, cầm theo tiền, đến một trận nói đi là đi du lịch khóc quay cùng đi, lương. Bảo, trên lầu, có thể mang ta lên sao, gửi vận chuyển liền tốt sẽ biết tính toán tiểu tiên, thêm một. Ở nơi nào, đến cùng ở nơi nào mạch yêu nguyệt, đánh khí thế liền biểu thị yên lặng nhìn xem các ngươi. Ta có một cái cực kỳ dài lại rất dài vừa dài hệ chát, hừ hừ ít gì, rất xinh đẹp ta thích gì liền nguyên, à, lạnh mạn, bình tĩnh thổi qua bình thường, biểu thị ta liền tĩnh tĩnh nhìn xem các ngươi trang bức buồn ngủ, khoái hoạt đậu đinh, tuổi xế chiều, điều hưu cùng gieo vàng, cốt trà hương, nhất lạnh bất quá lòng người, linh cần nguyệt, một ngày, bắp mực sinh tiêu. Trắng hay đen giai điệu đám người điểm khen phát. Vân Lam nhìn xem những người này bình luận, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đóng lại máy. Tính. Vừa vặn lúc này cộc cộc cộc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vân Lam thấu thị xem xét liền thấy là tiểu nhị bưng đồ ăn đến đây, thế là liền đóng lại máy tính chậm rãi đứng dậy đi qua mở cửa. Quả nhiên, tiểu nhị lập tức khuôn mặt tươi cười trong bụng nở hoa, cô nương, ngài đồ ăn đến, đến rồi. Vân Lam cười nhạt nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận bưng bàn mà lúc này, lại một cái trong tay bưng rượu cùng đồ ăn đẩy tớ trai người đi tới, hắn là hướng về căn phòng cách vách đi. Vân Lam lúc đầu cũng không thèm để ý, chỉ bất quá, đột nhiên cửa mở ra, một người áo đen lộ ra nửa thân ảnh, hắn khuôn mặt băng lãnh, toàn thân lộ ra sát phạt khí tức. Cao cấp dị năng giả Vân Lam kinh ngạc. Mà lúc này, nhìn thấy Vân Lam đang đánh giá hắn. Người áo đen băng lãnh không gợn sóng đôi mắt liếc nàng một chút sau liền rời đi chỗ khác, sau đó hắn hướng về phía tiểu nhị nói, chúng ta chủ tử yêu thích tiến tĩnh, các ngươi không có việc gì liền đừng tới quấy rầy là lạ. Tiểu nhị cung kính nói, thế là ba nhờ, cửa liền bị quan bế đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, chủ tử sau đó lại nhìn một chút trước mặt tiểu nhị nói, tạ ơn ngươi đi xuống đi tốt, cô nương tiểu nhị nhìn một chút Vân Lam sau đó lại nhắc nhở, cô nương có thế phải cẩn thận một chút, sát vách ở người thân phận giống như không tầm thường Vân Lam gật đầu cười, đã biết vợ ơ ý thi tô tờ, ta đi xuống. Tiểu nhị gật gật đầu, thế là liền đi. Nhìn xem tiểu nhị rời đi thân ảnh. Vân Lam đem thức ăn bưng đến trên mặt bàn, sau đó liền đi đóng cửa hoa manh trùng tử. Gần nhất 6 chương rất nhiều bảo bảo đều nói căng ít, nhưng là ta thực sự rất cố gắng nghị khôi phục lại, nhưng là hôm nay thực đầu nhanh đau nổ tung. Lại cho ta một ngày thời gian, đổi mới khôi phục bình thường. Mấy ngày nay thiếu đằng sau đều sẽ bù lại, cuối tháng cùng một chỗ bổ vạn càng thêm bạo trương, bởi vì sắp hết năm nha còn có cũng không biết thời gian đổi mới bảo bảo chú ý. Mỗi thiên lăng sáng sớm sau đổi mới, duy nhất một lần cho nên ban ngày sẽ không đổi mới, duy nhất một lần càng xong. Không nên thức đêm bảo bảo mỗi sáng sớm 6:00 nhìn là có thể. Đổi mới cũng không có tách ra, bởi vì lần trước bỏ phiếu nói duy nhất một lần càng bảo bảo tương đối nhiều 20 số bắt đầu khôi phục 8 càng. Những ngày này thiếu đằng sau cuối tháng sẽ vạn càng trở về còn có ăn Tết bạo trường, tạ ơn các bảo bảo ủng hộ. Chương 792 Sát vách ở là ai? 1. Đóng cửa về sau, Vân Lam liền sử dụng thấu thị, nàng kỳ thật cũng không thích sử dụng cái này dị năng phảng phất giống như thăm dò người khác tư ẩn biến thái một dạng. Cho nên vừa rồi nàng mới vào cửa không có nhìn sát vách tình huống lúc này nghe được tiểu nhị mà nói, Vân Lam nhưng lại chú ý một chút. Đặc biệt là vừa mới cái kia cao cấp dị năng giả, một nhìn đối phương trong phòng liền không là người bình thường. Đối với bản thân hoàn cảnh vật nguy hiểm loại bỏ Vân Lam ánh mắt xem xét lập tức, nàng liền trừng to mắt, a thế mà cái gì cu nở dê không nhìn thấy làm sao có thể không nghĩ tới nàng dị năng liền phảng phất bị phong bế đồng dạng, không có hiệu quả sau đó nàng lại đem đầu rời đi chỗ khác đến lập tức, thấu thị dị năng lại xuất hiện. Nàng nhìn thấy đường phố, cùng trên mặt đường người bán hàng rong còn có sạp HNG. Không có việc gì a dị năng cũng không có sai a thế là nàng đem con mắt lại đối với hướng nàng bên này vách tưởng, làm thế nào cu nở dê thấu không đi qua chuyện gì xảy ra Vân Lam kinh ngạc. Chẳng lẽ, đối phương đẳng cấp cao hơn nàng nguyên nhân chỉ có khả năng này nhìn tới, thân phận đối phương xác thực không tầm thường. Tất nhiên nhìn không thấu, liền không nhìn. Gặp được dị năng mạnh mẽ hơn chính mình, nàng sử dụng dị năng vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ hay là trước ăn nàng cơm A Vân Lam lập tức liền đem chuyện này ném sau, bắt đầu ngồi vào cái bàn chỗ ăn như do củ ồn lên mà đầu này gian phòng lúc này lịch tiện tức nằm ở trên mềm sập, thật dài lông mi dưới chăn đệm, sáng long lanh tinh xảo ngũ quan mang theo ngủ say mỹ nhân giống như kinh diễm. Một tấm môi mỏng nhàn nhạt, yêu nghiệt khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh nói, căn phòng cách vách ở người nào nghe nói như thế, người áo đen sững sờ. Lúc này hắn mới vừa đem thức ăn từ trong mâm phong tới trên mặt bàn. Sau đó cung kính nói, bẩm chủ tử, đối diện ở là một vị nữ tử. Không biết vì sao đột nhiên đại nhân hỏi như vậy chẳng lẽ là sợ xảy ra vấn đề gì nhưng mà, hắn lại tiếp tục nói bổ sung, chủ tử không cần lo lắng, thuộc hạ đã nhìn rồi. Nữ tử đối diện cũng không có vấn đề, không phải trung tâm thành người phái tới nhưng là lịch tiện tức lại là cũng không trả lời hắn. Chỉ là chậm rãi mở ra một đôi hẹp dài cặp mắt đào hoa, ăn cơm đi đối với đối phương vừa rồi thấu thị điều tra hắn cũng không thèm để ý khả năng đối phương là tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ, nghĩ nhìn một chút mà thôi, đây không phải rất bình thường thế là, Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam hai người hiếu kỳ tâm đều không phải là rất nghiêm trọng, người cứ như vậy bỏ qua lẫn nhau gặp nhau cơ hội. Khoảng cách dị năng thịnh yến còn có mấy ngày. Vân Lam cũng ở đây tiểu điếm một mực ngốc đến nơi này một ngày, may mắn nàng trả một cái tinh tệ, đủ ở nửa tháng. Mà lúc này căn phòng cách vách. Đại nhân, trung tâm thành truyền đến tin tức Yến Tuần Mặc người đã hành động. Người áo đen nói. Yến Tuần Mặc A Lịch Hiển Tức lạnh A một tiếng. Là đại nhân, chúng ta muốn hay không trở về, người áo đen nói. Nhưng mà, Lịch Hiển Tức lại nói, chúng ta nếu là hiện tại liền trở về chẳng phải là chúng hắn y muốn hắn mục tiêu, liền là muốn cho ta không tham ngộ thêm lần này dị năng thịnh yến. Lúc này, hắn hẹp dài ánh mắt mấy năm gai góc sắc nhọn hiện lên, ngựa khi ưu nhiên mà băng lãnh. Là, bất quá chủ tử, còn có một chuyện không biết nên nói không nên nói, người áo đen lại nói. Chuyện gì? Nghe nói Lưu Niên đại nhân đã trở về, hắn còn có một số Tiềm Long đại lục sự tình nói với ngài. Tiềm Long đại lục Lịch Hiển Tức đôi mắt hơi co lại, sau đó đột nhiên đứng dậy, chẳng lẽ là liên quan tới Lam Nhi đi trở về, hắn lập tức quyết đoán nói. A chủ tử, ngày mai chính là dị năng thịnh yến. Ngay hiện tại ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai. Lịch Hiển Tức lạnh lùng thanh âm truyền đến, là người áo đen lập tức cúi thấp đầu xuống. Chương 793, dạ phố thư cờ thông báo tuyển dụng đại hội, 2. Vân Lam khi mở mắt ra thời gian đã trưa rồi, mở cửa thời điểm lúc này ngoài cửa chính đang dọn dẹp vệ sinh. Vân Lam mới quay đầu, lúc này căn phòng cách vách cửa mở ra, lần này nàng có thể nhìn xuyên vách tường. Lúc này hạ nhân ở bên trong quản lý vệ sinh, nhìn tới trong gian phòng kia chủ nhân đã đi thôi, ô hô cô nương đã tỉnh a, đầu này quen thuộc điếm tiểu nhị chào hỏi sau đó hỏi. Cô nương hôm nay không đi ra ngoài một chút không, ngày mai chính là dị năng thịnh yến, trên đường thế nhưng là náo nhiệt đâu. Vân Lam nhíu mày sau đó hỏi, bình thường ngày này sẽ có cái gì đặc biệt sao? Sau đó điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút nói, đặc biệt kỳ thật cu nở dê không đặc biệt gì. Chỉ bất quá mấy gia tộc lớn người toàn bộ đến đông đủ quan thành, một đến một ngày trước liền sẽ ở bên ngoài tiến hành dạo phố giúp lãm hình thức thu hoạch vùng hộ độ, nếu như cô nương cảm thấy hứng thú mà nói. Có thể đi nhìn xem tốt, Vân Lam gật gật đầu. Nói lên dị năng thịnh yến, kỳ thật cũng bất quá là dị năng giả ở giữa so đấu giải thi đấu. Hơn nữa còn là trừ bỏ cao cấp dị năng giả bên ngoài tranh tài, đương nhiên đâu, vì là cao cấp dị năng giả đã không cần đi ra làm loại này vô vị danh hiệu đồ vật. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là thấp kém lại ngã thân phận sự tình. Cho nên đây cũng là vì sao dị năng thịnh yến là tại nội thành cử hành, nguyên nhân dị năng thịnh yến chủ đạo chính là thập đại gia tộc. Mà cao cấp dị năng giả càng nhiều giống như là nhìn một trận biểu diễn khách quý VIP nhân viên, bọn họ làm chân quý khách quý, QNZ đồng thời có thể làm ban gia mở kha ho cùng xét duyệt người. Nhưng mà trận này thi đấu hội mục tiêu rất đơn giản, mỗi một năm tại nội thành thập đại gia tộc bên trong, tại dị năng thịnh yến bên trên chói mắt mà ra gia tộc, liền sẽ thu hoạch được tiến vào một lần trung tâm thành cơ hội. Chỉ bằng cái này, cũng là để cho bọn họ tranh chết đi sống lại nguyên nhân. Phải biết, tiến vào trung tâm thành một lần gia tộc, một năm kia cơ bản có thể nói là phong quang vô hạn á, hơn nữa nghe nói tiến vào nhân viên, sau khi trở về, thực lực đều sẽ so cùng thời kỳ lợi hại. Cái này đem đại biểu cho toàn cả gia tộc thực lực tăng lên, toàn cả gia tộc thực lực tăng lên, QNZ thơ y đa y biểu hiện thập đại gia tộc bên trong quyền nói chuyện, làm có quyền người, như loại này thịnh yến, ai cũng không muốn rơi xuống thua thiệt đến. Thế là liền có lúc trước dạo phố giúp lãm hình thức, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là muốn kéo một chút đơn tán dị năng cường giả tiến vào trong gia tộc. Đây cũng là vì sao khi nhìn đến Vân Lam luồng năng lượng màu trắng kia quang lúc những gia chủ kia môn kích động bộ dáng cô nương, lúc này dạo phố cũng không sai biệt lắm đến chúng ta nơi này. Nếu như ngươi không nghĩ quá sớm ra ngoài cũng có thể ngồi ở đại sảnh chờ một chút, tiểu nhị tiếp tục thân mật nói. Tạ ơn, Vân Lam nhẹ gật đầu. Sau đó ở trong phòng thu thập trong chốc lát mới xuống lầu 2 đi. Lúc này lầu 2 địa phương đã ngồi đầy người. Thì ra là không chỉ mấy đại gia tộc ở giữa cạnh tranh chi lực dọa người, những dị năng giả này ở giữa lớn cạnh tranh cũng giống như vậy. Nếu như có thể tiến vào trong gia tộc, đối với có chút một mực đơn lấy du đáng dị năng giả đến nói thật nhiều. Chỉ bất quá bình thường thập đại gia tộc cũng sẽ không có dạng này rộng mở kéo người hình thức. Chỉ có mỗi một năm dị năng thịnh yến. Cũng tốt so gia tộc khác thông báo tuyển dụng đại hội, cái này sao lại không phải cái khác dị năng giả cơ hội đâu. Vân Lam một lần lâu, liền thu hoạch được không ít chú mục, nàng thần sắc nhàn nhạt tại một cái góc ngồi ở sau đó điểm một chu thờ ăn, liền lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Nhưng mà, đúng lúc này ngươi đây là cái gì a, có thể cho ta nhìn một chút không? Đột nhiên, bên cạnh trên chỗ ngồi mấy người nữ nhân quay đầu nhìn về phía Vân Lam. Các nàng khuôn mặt mang theo hiếu kỳ còn có hiền lành, nhưng mà Vân Lam lại là xa cách cười nói, không có ý tứ, không tiện. Chương 794, một sóng lớn thánh mẫu đột kích, 3. Mấy vị nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới Vân Lam có thể như vậy nói, ngẩn người sau đó một vị trong đó cách Vân Lam tương đối gần một vị nữ tử nói, liền nhìn một chút, lại không sẽ như thế nào, chẳng lẽ ngươi đây là bảo bối gì hay sao? Các nàng xem lấy Vân Lam trong tay điện thoại, không nghĩ đến cái này đồ vật hình dạng quái dị lại biết phát sáng đồ vật là mơ ý la, nhưng là chủ nhân lại là không lấy thích. Các nàng bất quá là nghĩ nhìn một chút, cũng sẽ không hư hao nàng. Nhưng mà Vân Lam lại cũng không giống phản ứng mấy người. Một là bởi vì nàng vốn cũng không phải là một cái nhiệt tình người, tuy tiện mấy cái người xa lạ muốn nhìn nàng đồ vật nàng liền cho đối phương nhìn, nàng cũng không phải ngốc bạch ngọt. Lại nói, là bảo bối mới có thể không cho nhìn sao? Cái kia điện thoại di động này thật đúng là so với nàng tất cả bảo bối còn bảo bối đồ vật. Húng chi cái này mấy người nữ nhân muốn đợi lát nữa cờ âm mở tới đồ vật lại tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn chiếm thành của mình. Cái này không phải là các nàng từ trước đến nay mánh khỏe sao? Quả nhiên, đầu này mấy người nhìn thấy Vân Lam không để ý đến các nàng, sắc mặt liền trầm xuống. Dẫn đầu một vị hung ác trợn mắt nhìn mấy mắt người, ý là nhanh đi, thế là mấy vị khác lại bắt đầu nói chuyện tỉ tỉ. Ngươi là người nơi nào a? Đúng a, ở chỗ này chẳng lẽ cũng là vì muốn đi vào gia tộc tỷ tỷ cái gì dị năng? Có thể nói một chút sao? Đun nở dê vờ ơ a, nhìn một chút mọi người có thể hay không cùng chung chí hướng, mấy người nữ nhân lại nhải ở bên cạnh nói ra. Vân Lam vốn cũng không muốn làm để ý tới, cu nở dê y thì nguyên nhịn không được, không có ý tứ, ta không thích không quen người đối với ta quá nhiệt tình, nàng xem thấy mấy vị nữ tử xa cách lạnh lùng nói ra. Mấy vị nữ tử biểu lộ lại là cứng ngắc lại mấy phần, ai biết Vân Lam khó như vậy tới gần người bình thường nên đối với các nàng đều sẽ có ấn tượng tốt mới đúng á. Lúc đầu ngay từ đầu nhìn thấy Vân Lam từ trên lầu đi xuống thời điểm, các nàng liền chú ý tới, một là ghen ghét Vân Lam đem toàn trường ánh mắt đều cướp đi. Thứ hai cảm thấy Vân Lam tướng mạo các phương diện xác thực rất xinh đẹp, đây là các nàng miễn cưỡng không cam tâm cho rằng. Cho nên cảm thấy nếu như kéo Vân Lam tiến đến, nên đến lúc đó bọn họ nhập gia tộc sẽ tỷ lệ cao hơn bởi vì các nàng dị năng toàn bộ đều là thánh mẫu hào quang, cho nên tự nhiên muốn gia nhập thánh nữ tộc. Mà thánh nữ tộc tuyển người yêu cầu chính là nữ nhân càng xinh đẹp càng tốt, lại thêm vừa rồi Vân Lam xuất ra cái kia biết phát sáng đồ vật, các nàng cảm thấy nhất định là bảo bối xác thực, nghĩ nhìn một chút sau đó nghĩ biện pháp nói ưa thích sau đó chiếm thành của mình. Các nàng không hề cảm thấy quá mức á bởi vì lấy dạng này làm điều kiện để cho Vân Lam gia nhập các nàng. Nói cho đối phương biết có các nàng tại, nhất định có thể đại đại tỷ lệ tiến vào gia tộc bên trong. Vân Lam khẳng định cu nở dê sẽ không cự tuyệt, đáng tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất hồn nhiên, không nói trước Vân Lam nhìn thấu các nàng ý nghĩ không nói, hơn nữa đối phương bộ kia rõ ràng mang theo mục tiêu tính ánh mắt, nàng lại không phải người ngu trên trời xưa nay sẽ không rớt đĩa bánh, đặc biệt là ở cái này người nguy hiểm người cảnh giác thời đại. Không hiểu thấu thông đồng không phải có ý khác chính là có ý khác. Nàng lờ đi quả nhiên để cho mấy vị nữ nhân giận uy, ngươi người này tại sao như vậy a, chính là không muốn chiếm mấy phần tư sắc liền xem thường người đúng a, chúng ta xác thực không có ngươi xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi, mấy vị nữ tử lớn tiếng chỉ trích nói. Quả nhiên, liền đưa tới chung quanh không người chú ý, nhìn thấy mấy vị giai nhân cãi lộn đều không khỏi đưa ánh mắt phóng tới Vân Lam trên người. Nữ nhân này thật đẹp thế nhưng là lúc này lại nhìn thấy bên kia tức giận mấy vị nữ tử, trên người nữ tử kim quang lóe lên. Trong lòng bọn họ liền nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Chương 795, một lời không hợp liền giết người, 4. Thế là không tự chủ được liền nghiêng về mấy vị nữ tử bên kia, mặc dù ngay từ đầu bọn họ cũng không muốn xen vào việc của người khác, bây giờ lại không ít nam nhân đều tốt tâm đứng dậy. Mấy vị cô nương phát sinh chuyện gì? Bọn họ ánh mắt nhìn điềm đạm đáng yêu mấy vị bạch y nữ tử, sau đó trong lòng tự nhiên mà vậy liền sinh ra thương yêu chi tình. Đầu này mấy vị nữ tử xem xét quả nhiên trong đôi mắt hiện lên mấy phần đắc ý, sau đó như muốn rơi lệ nói, mấy vị đại nhân, mấy tiểu nữ tử lúc đầu nhìn vị cô nương này đơn hành, sau đó hảo ý muốn trợ giúp cái cô nương này làm đồng bạn. Ai biết nàng mắt lạnh tương cơ, thực sự đả thương người. Chúng ta mặc dù vô ý lỗ mãng, nhưng là cũng biết lấy lễ đãi người, còn chưa bao giờ từng gặp phải lạnh như vậy mắt, cho nên trong lòng khổ sở mà thôi. Các nàng nói yếu đuối, hơn nữa thần sắc cảm giác rất là thương tâm, ngược lại là không ít người đều oán trách nhìn xem Vân Lam. Mặc dù tại thực lực này vì mạnh dị giới, pha lê tâm là không thể có. Thế nhưng là ai bảo mấy vị này mỹ nhân nhi như thế thương tâm bọn họ cũng có thể làm một chút nhân vật anh hùng. Quan trọng hơn là mấy vị mỹ nhân xưng hô bọn họ là đại nhân, cái này càng làm cho bọn họ lòng hư vinh bạo dạng. Vị nữ tử kia, ngươi mặc dù lớn lên xinh đẹp, có thế là như thế tính tình nhưng là muốn không thể. Chính là, cuồng vọng luôn có cuồng vọng tư cách. Đừng tưởng rằng dựa vào khuôn mặt liền có thể ăn khắp thiên hạ. Ha ha, nói xong bất quá ngươi hủy thân cho ca ca mấy người, khả năng chúng ta còn có thể bố thí ngươi chiếu cố một chút ngươi giống như ngươi chỉ có cô ảnh mỹ nhân nhi, không tìm mấy cường giả che chở cũng chỉ có thể rơi vào trở thành độc chiếm tồn tại. Ha ha ha ha, chúng đại sảnh nam tính dị năng giả lúc này nhìn xem Vân Lam, trên khuôn mặt đều lộ ra tà ác ý dâm biểu lộ. Nhưng mà đúng vào lúc này ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó vừa mới cái kia nói độc chiếm nam đầu người đột nhiên bị nổ tung hoa. Huy hệ tờ di cờ hờ bắn về phía hướng chung quanh tiếng cười rất đại nam nhân trên mặt, bọn họ cảm thụ trên mặt ấm áp tinh hồng sắc. Toàn bộ đại sảnh tiếng cười im bặt mà dừng bởi vì lúc này cái kia một mặt hèn mọn người dẫn đầu đã không thể tin, chết không nhắm mắt đến cùng không dậy nổi. Trên đầu huyết động nhắc nhở lấy bọn họ chuyện gì xảy ra, sau đó bọn họ kinh khủng nhìn về phía chậm rãi thu tay lại nữ tử, tay cô gái bên trong một cái màu đen chẳng biết vật gì vật thể, ba đặt ở trên mặt bàn, sau đó lạnh lùng nói, ồn ào chỉ là hai chữ liền có thể lúc trước nàng cực độ không kiên nhẫn ngươi thế nào giết người. Một bên mấy người nữ nhân run rẩy kinh khủng chỉ trích nói, nhưng mà Vân Lam lại là mắt lẽ nhìn về phía mấy người. Ai nói cho các ngươi biết độc thân cô ảnh không thể là cường giả, ai lại nói cho các ngươi biết có thể quấy rầy một cường giả ăn cơm thì không cần bỏ ra chết đại giới, các ngươi cho rằng cuộc đời mình tại tháp ngà sao? Nàng không chút nào thẹn thùng nói cho mọi người, nàng là cường giả một thành viên. Sau đó dùng tử vong đại giới nói cho đám người, nàng một chút cũng không dễ chọc, đừng tới khiêu khích nàng. Nữ tử toàn thân tản mát ra cường đại khí tràng, không giống trước đó điệu thấp cùng thu liễm. Có thể lập tức giết một trung cấp dị năng cường giả, bọn họ là điên mới dám đối đầu quả nhiên. Chung quanh nam tính dị năng giả lập tức hôi lưu lưu ngồi về bản thân châu ngồi, không lại ra mặt. Mấy vị nữ nhân xem xét lập tức chột dạ vừa sợ hoảng nhìn xem Vân Lam nói, ta chúng ta chẳng qua là hảo tâm, ngươi nhưng ngươi như thế như thế như thế cái gì? Vân Lam hử lạnh nói. Mà các bạch tí dị nữ tử lại là không phản đối, bởi vì các nàng xác thực lực lượng không đủ. Không nghĩ nữ nhân này lợi hại như vậy, một lời không hợp liền trực tiếp giết người, cũng quá tàn bạo a. Chương 796, ác tâm dị năng, nam. Bất quá đến là chung quanh rất nhiều nam tính dị năng giả kịp phản ứng, lúc này mới là dị năng đại lục phương thức bình thường mới đúng a, hơn nữa cường giả vốn chính là bao quát chúng sinh. Cái này mấy người nữ nhân hiếu thắng người để ý đến các nàng chiếu cố các nàng tâm tình. Các nàng mới là khôi hài á, bởi vì ngay từ đầu lấy vì liền là mấy cái nhỏ yếu dị năng nữ tính cãi nhau, cho nên bọn họ vừa muốn ra một lần danh tiếng. Bây giờ biến thành cường giả cùng kẻ yếu rằng co vậy tất nhiên là không có lý do gì không có nguyên tắc đứng ở cường giả trước mặt. Cái này chính là cái thế giới này pháp tắc kẻ yếu vốn chính là không có tôn nghiêm. Đám người càng nghĩ càng kỳ quái, mà lúc này đây bọn họ QNZ kịp phản ứng. Bọn họ làm sao đột nhiên phát thần kinh đồng dạng liền xông ra, nhưng mà lúc này, nữ tử tiếp tục trào phúng nói, bị người khác sử dụng dị năng còn không biết cảm giác, ngu xuẩn đám người mới phản ứng được, cái gì bị sử dụng dị năng mà nhìn xem mọi người chung quanh cùng nhau nhìn xem bọn họ dị năng giả, mấy vị nữ nhân lập tức hoảng, ngươi nói bậy bạ gì, nhưng là ở đây dị năng giả đều không phải người ngu, bọn họ biểu lộ bất thiện nhìn xem mấy vị bạch liên hoa. Các ngươi đối với chúng ta sử dụng thánh mẫu hào quang vừa đoán liền chúng, bởi vì trong đó không ít trung cấp dị năng giả. Tự nhiên biết rõ chỉ có thánh mẫu hào quang loại này nhu hòa không mang theo tính công kích vô thanh vô tức mê hoặc dị năng mới dễ dàng nhất để cho người ta trúng chiêu. Bọn họ sẽ trúng chiêu mà không có phát hiện chủ yếu vẫn là ngay từ đầu đại nam nhân chủ nghĩa bạo dạn. Sau đó bị mấy cái kiểu nữ tử yếu đuối gọi là đại nhân lập tức lòng hư vinh đồng thời tập kích bọn họ nội tâm phòng tuyến. Lúc này mới bị mê hoặc còn không tự biết. Thánh mẫu hảo quang loại này mê hoặc chỉ cần ngươi lập trường không vững định, hơi dao động hoặc là chập trùng, liền sẽ trúng chiêu. Nghe nói liền cao cấp dị năng giả QNZ đồng dạng chán ghét cái này dị năng. Nhưng là không thể chê, tất cả mọi người chán ghét người khác đối với bản thân sử dụng thánh mẫu hào quang, nhưng lại đối với thánh nữ tộc lại bảo trì vô cùng khoan dung rộng lượng. Không nói trước sở hữu dị năng giới đệ nhất đại mỹ nhân Nhi gia chỉ nghe nói nàng là trung cấp dị năng giả mỹ nữ đệ nhất nhân, thánh nữ tộc người sáng lập, hơn nữa sau lưng đông đảo cao thủ ủng hộ, cho dù là nhìn nàng khó chịu nghiến răng nghiến lợi nữ tính cao cấp dị năng cường giả đều chịu nàng không gì cu nở dê đồng dạng là những dị năng giả này trong suy nghĩ nữ thần nhân vật cho nên cho dù là giữa sân bọn nữ tử lại đáng giận, ta không có người tiến lên công kích trả thù. Chẳng qua là nhổ nước bọt bản thân thiếu thông minh, nhưng mà bị mấy vị nữ tử hiểu điệu, đáng thương ánh mắt nhìn một cái. Cái kia phẫn nộ liền biến mất biệt tích chúng vị đại nhân không nên tức giận tiểu nữ tử không phải cố ý nếu như các ngươi nguyện ý, tiểu nữ tử tình nguyện cho các ngươi quỳ xuống nhận lầm. Tiểu nữ tử chẳng qua là nghĩ dựa vào các đại nhân trợ giúp không còn ác ý mấy người một lời một câu tăng thêm nhu nhược kia dáng người còn có không tầm thường bề ngoài, mặc dù đám người sẽ không lại mắc lửa. Nhưng là cũng sẽ không lại chú ý quả nhiên được rồi, La Ho Tư đại nhân có rộng lượng, không cùng nữ nhân so đo ta cũng vậy, các ngươi cũng không công kích chúng ta, chỉ muốn tìm kiếm một lần trợ giúp, có thể lý giải. Bất quá lần sau không muốn như vậy liền tốt nhẹ nhàng liền để đám người tha thứ các nàng, quả nhiên hảo thủ đoạn mà Vân Lam lại là không khỏi nổ nước bọt chiến chiến, ta sẽ không cũng có một ác tâm như vậy kỹ năng hoa nàng tại nội tâm nổ nước bọt nói. Đúng. Không sai chủ nhân chiến chiến thanh âm truyền đến Vân Lam, phảng phất cảm nhận được Vân Lam im lặng, chiến chiến tiếp tục nói, chủ nhân, chiến chiến cảm thấy cái này dị năng rất tốt ta sử dụng được không phí một binh một tốt dốc hết sức liền có thể hóa nguy hiểm ở vô hình đòn bẩy. Chương 797, Vân Lam muốn lên trời, 6. Sắc thực rất tốt, chỉ bất quá ta vẫn ưa thích đơn giản thô bạo trực tiếp làm Vân Lam một bên cầm ly trà lên vừa hướng chiến chiến ở trong lòng đối thoại nói. Dạng này dị năng nếu như trang không đến đáng thương, yếu đuối, hiệu quả nên liền sẽ cực kỳ rút lại cho nên, nàng thực sự hiếu kỳ, nếu như muốn đem cái này dị năng phát triển đến đỉnh phong, thật là cỡ nào sẽ trang B mới đủ A cho nên đối với cái kia cái gọi là trang B đệ nhất nhân thánh nữ tộc người sáng lập, nàng phi thường tò mò bất quá giới hạn tại hiếu kỳ, nhưng lại tuyệt đối còn chưa tới muốn cố ý đi xem một chút trình độ. Nếu có cơ sẽ gặp phải, thuận theo tự nhiên nhìn thấy. Mà lúc này đại sảnh, đột nhiên nổi lên khói lửa, liền bị mấy vị nữ nhân cho vô hình lau sạch. Nhìn một chút các vị hung hoài rộng lớn nam tính dị năng người. Mấy vị bạch đi ghi hẻ nữ nhân lập tức cảm động hốc mắt đầy nước hơi tự do, đa tạ các đại nhân tha thứ tiểu nữ tử ở chỗ này cảm ơn. Mà trong đại sảnh các nam nhân lập tức ưỡn ngực bà nói, không có việc gì vừa rồi những nam nhân này đối với Vân Lam cũng không có khách khí như vậy quả nhiên, là nàng quá hán tử nguyên nhân sao bất quá. Nếu thật là lòng dạ rộng lượng nam nhân, ngay từ đầu, mấy người nữ nhân cái lộn bọn họ bản thân liền không nên cắm đi vào còn tất cả mọi người chế rêu châm chọc Vân Lam một người. Dù cho thánh mẫu hào quang là thôi động, nhưng là tâm lý hành vi lại là chính bọn hà nở đối với cái này chút cả đám, Vân Lam chỉ biểu thị không mắt thấy. Nam nhân thiên hạ ngàn ngàn vạn, nhưng là một chút tính cách lại là vạn trượng kém một chút tinh trùng lên não, một chút từ bắt đầu mà một. Nhìn một chút việc nhỏ liền có thể chiếu ứng ra cả người nhân phẩm. Quả nhiên vẫn là nhà nàng bạo quân tương đối lên đường. Mà đúng lúc này đột nhiên bên ngoài bắt đầu náo nhiệt lên, tiếng người sôi sùng sục. Một hạ nhân cách gan mặc người là lao đến, Du Lam đến đây hắn kích động hướng về phía trong khách sạn người nói. Trong đại sảnh, một chút dị năng giả là gật đầu nói, không nghĩ tới lần này, trước hết nhất nhìn thấy lại là cốt tộc lúc này ở nơi này. Chỗ nào có thể nhìn thấy người thân ảnh nhìn tới cái này nói chuyện cũng là mắt nhìn xuyên tường. Mà chung quanh, lúc này không ít người đã lục tục đứng dậy ra ngoài bên ngoài. Tỷ tỷ, mới vừa rồi là chúng ta không đúng ngươi ngươi có thể tha thứ chúng ta sao không bằng. Chúng ta cùng đi ra a mấy người nữ nhân lập tức nhìn xem Vân Lam nói. Nhưng mà Vân Lam lạnh lùng nói, không cần thế là trước hết nhất đứng dậy đi thôi đầu này sau lưng mấy nữ tử lập tức cắn cắn môi bất mãn tột cùng nhưng lại cũng không dám nói thêm cái gì dù sao Vân Lam thực lực mạnh hơn các nàng, bởi vì các nàng có thế làm không được trực tiếp giết một vị trung cấp dị năng cường giả. Lúc này bên ngoài, tất cả mọi người hưng phấn đưa cổ, mà chỉ có trên mái hiên hề vải một chút cường giả, rất ít bởi vì, dù cho dưới mặt đất có người có thể bay cũng không dám bay đến trên mái hiên đi xem náo nhiệt. Nhìn xuống, đó là đối với mấy gia tộc lớn bất kính. Cho nên cả đám đều ngoan ngoãn đợi tại trên đường phố. Quả nhiên có thế trời cao cũng là không tầm thường người. Cho nên, lúc này Vân Lam cu nở dê thân thể nhảy lên, tại mọi người kinh hô bên trong bay lên trên mái hiên. Ngay cả đằng sau mấy vị nữ tử đều chấn kinh chừng to mắt nàng nàng làm sao lên trên mái hiên trên mặt đất trên đường cái dị năng đám người cu nở dê đồng dạng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo kia như tiên đồng dạng bay lên mái hiên tuyệt thế nữ tử. Nữ nhân này điên nàng làm sao dám lên trên nóc nhà chẳng lẽ không biết không có cao cấp thân phận dị năng giả, là không người nào dám từ chỗ cao nhìn xuống thập đại gia tộc du lãm sao đúng á được thập đại gia tộc thấy được, khẳng định nhất định phải chết. Ngày mai khôi phục tám càng. Chương 798, cột cốt tộc đầu lĩnh, 1. Nàng không thấy được trên nóc nhà người đều khí tức không đơn giản sao nhìn nàng nên chỉ là sơ cấp phi thiên dị năng giả a đúng là điên không nghĩ tới lớn lên rất xinh đẹp, lại là không đầu óc. Ngay cả trên nóc nhà một chút cường giả cũng là lên một lượt dưới quét nhìn Vân Lam một chút, nhìn không ra sâu cạn, nhưng tuyệt đối không phải là cao cấp dị năng giả. Bất quá đối với loại này sâu kiến, bọn họ cũng không có thời gian để ý tới. Mà Vân Lam nhìn xem phía dưới nghị luận ầm ĩ, biểu thị căn bản cũng không để ý để cho nàng ở phía dưới người trên người, nàng còn thì nguyện ý ngồi ở trên nóc nhà đúng lúc này đột nhiên một tòa màu đen mạn vải đội ngũ đi tới, phía dưới tất cả mọi người lập tức đã ngừng lại thanh âm. Cốt tộc đến rồi chỉ có trên mái hiên người, không biết là ai, tùy ý nói ra. Mà phía dưới cốt tộc một người trong đó ngẩng đầu nhìn trên mái hiên lời mới vừa nói người kia, khẽ gật đầu. Lộc đại nhân xem như cung kính chào hỏi. Vân Lam cu nở dê nhìn sang, lúc này ở đối diện nàng, cốt tộc miệng người bên trong Lộc đại nhân là một cái trung niên nam nhân, một thân tùy ý cách gan mặc nên không thuộc về bất kỳ thế lực nào, hẳn là tán tu người bình thường. Nhưng nhìn chung quanh cao đẳng dị năng người hướng về phía hắn cung kính bộ dáng, nên thân phận cũng không đơn giản. Mà cái kia Lộc đại nhân nhìn xem cốt tộc người trả lời, hắn thờ ơ, liền đáp lại đều không có. Phía dưới cốt tộc cũng là tập mãi thành thói quen, tiếp tục đi tới lấy. Cốt tộc người thống nhất cũng là mặc áo đen áo choàng đồng dạng quần áo, bọn họ làn da trắng bệnh tiếp cận trong suốt. Ở tại bọn họ đội ngũ bên trong có còng xuống lao nhân, còn có thấp bé tiểu hải tử. Nhưng là, lại không người có thể biết rõ, bọn họ rốt cuộc là thật hay là giả có thể sự một giây, lão nhân kia thì trở thành cường tráng thẳng tắp người trẻ tuổi. Mà đứa bé kia cũng có thể đột nhiên thân thể rút cao biến thành người trưởng thành. Đơn giản là tất cả, bọn họ khung xương hình thể đều có thể tùy ý bọn họ khống chế biến ảo, cốt tộc là danh phủ kỳ thực người biến dị. Mặc dù thân là người biến dị, nhưng là nghe nói cốt tộc người lực công kích QNZ là phi thường cường hãn. Làm thập đại gia tộc chủng loại một trong, gia tộc bọn họ nội tình cực kỳ thâm hậu. Cho nên trong tộc tinh anh cao thủ nhiều không kể xiết dị năng chẳng qua là bọn họ phụ trợ mà thôi có thể nói, đây là một cái không ai dám đắc tội tộc loại bất quá Vân Lam nhìn xem đầu này màu đen như nước chảy một dạng đội ngũ, giống như lễ giáng sinh thịnh hội đồng dạng quỷ mị phong cách cách gan mặc lúc này một đám người, mang theo cực độ đè nén. Mọi người chung quanh không ai dám nói chuyện, bọn họ ngừng thở nhìn xem cốt tộc trong đội ngũ một cái kia lộ thiên kiệu loan. Kiệu loan có màu đen. Toàn bộ bên ngoài cũng là màu đen mực sa tại phiêu đãng. Mà lúc này mực sa bên trong, tiểu loan bên trong, ngồi lại là một cái thân ảnh nho nhỏ. Là một cái tiểu nữ hải, chân chính tiểu nữ hải. Nàng lúc này bị một đám người dơ lên chậm rãi tiến lên, đồ thành màu đen môi sắc, sắc mặt trong suốt trắng bệnh, toàn bộ khoát trên người một kiện áo choàng màu đen, bình chân như vậy ngồi ở phía trên. Nàng cuộn lại chân, tay nhỏ đặt ở trên đùi. Sắc mặt đạm mạc đến cực điểm mà bên cạnh nàng, là một vị đồng dạng ăn mặc áo choàng lão giả có chút dài tròm râu dài, lúc này đứng ở kiểu loan bên cạnh, toàn thân tản ra không thể để cho người ta coi nhẹ lực lượng cường đại nhìn xem một già một trẻ này tổ hợp, Vân Lam không tự chủ được câu lên bờ môi không hiểu thấu nàng làm sao sẽ cảm thấy rất ấm áp rất đáng yêu hiểu đúng lúc này, tiểu loan bên trong tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, một tấm đạm, mặc viên viên con mắt nhìn nàng một cái. Vân Lam nhìn xem cái kia đôi mắt to, mặc dù lạnh lùng, bên trong mang theo không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Giống như đang hỏi, người cười cái gì? Chương 799, các đại gia tộc hiện thế, 2. Vân Lam quân bách, không nghĩ đến tiểu nữ hài này cư nhiên như thế mẫn cảm thế là có chút khiêu mi dùng ánh mắt nhìn lại nói, ngươi rất đáng yêu, dù sao không biết tiểu nữ hài xem hiểu hay không, tóm lại cái kia có chút ngơ ngác sững sờ lại là để cho Vân Lam cảm thấy manh bạo. Nguyên lai, thập đại gia tộc cũng không phải là tất cả mọi người là hung tàn. Vân Lam trước đó trong lòng mọi người nhận được tin tức cũng là 10 gia tộc hung tàn đáng sợ, bây giờ thực nhìn đến lúc đó mới biết được có một tia tia chỗ nhầm lẫn. Hung tàn đáng sợ cùng giết người không chớp mắt vốn là xây dựng ở đối đãi địch nhân chính xác mở ra phương thức tại thế giới này. Ngươi không giết người khác, mà người khác tự nhiên sẽ giết ngươi, cho nên, phán đoán người tốt cùng người xấu là nhìn ngươi có hay không nguyên tắc giết người, bây giờ nhìn thấy cốt tộc, ngược lại để Vân Lam đối với đằng sau đội ngũ có chỗ mong đợi. Mặc dù nàng có thể một chút xuyên thủng đằng sau tất cả, nhưng là vừa rồi nàng đã sử dụng qua phi thiên. Nếu như lại sử dụng thấu thị, tại nhiều như vậy cao cấp dị năng giả trước mặt, vạn bại lộ một cái liền phiền toái, dù sao mọi người đều nói thất phu vô tội hoài bích có tội, nàng dạng này người mang song dị năng, cũng không cần bị người nhớ thương ghen ghét. Ở đây nhiều như vậy cao cấp dị năng người, đem nàng bóp chết tại cái nôi liền sảng khoái. Cho nên đồng dạng thời điểm, nàng cũng không biết sử dụng dễ dàng để cho người ta phát giác được song dị năng, chung quanh không có người còn tốt, nhưng là loại này trước công chúng phía dưới càng là cẩn thận. Thế là, tại còn cốt tộc sau lưng, thì là Hắc Huyễn tộc. Huyễn tộc. Vân Lam đôi mắt có chút nheo lại, đột nhiên nghĩ tới Hắc Liên. Nhìn một chút dẫn đầu gia chủ, xác thực cùng Hắc Liên dáng dấp mấy phần tương tự, Hắc gia chủ tính cách khăng khăng âm trầm, lúc này cũng không hề để ý chung quanh dị năng giả, mà là ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên chỗ, khó được cười cười, sau đó cung kính ôm quyền hành lễ, mặc dù bởi vì khả năng không thường thường cười, nụ cười tương đối khó nhìn bất quá, đối với Hắc gia chủ không nhìn. Mọi người chung quanh sớm đã thành thói quen thập đại gia tộc cường đại, cùng đối với Hắc Huyễn tộc càng cao lạnh tính tình một số người liền dính chiêu này. Bởi vì chẳng thèm ngó tới cái này cũng đại biểu cho đối với thực lực tự tin. Ta cảm thấy ta nhất định phải gia nhập Huyễn tộc. Ta cũng vậy, Huyễn tộc chính là ta lần này mục tiêu, trong đám người rốt cục bắt đầu sôi trào, mặc dù cốt tộc đồng dạng lợi hại, nhưng lại tuyển người đối tượng rất đơn nhất, chỉ chiêu sẽ xương thuật trung cấp dị năng người. Không giống gia tộc khác, ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng không nói Huyễn tộc, một mực là tất cả mọi người nhìn tốt cường đại gia tộc. Mà nghe được trong đám người không ít người tỏ thái độ, Hắc gia chu âm trầm khuôn mặt rốt cục hòa hoãn ngay sau đó, đằng sau đi theo là ngự thú tộc. Ô mãnh liệt điếc thai thú tiếng vang lên, sau đó tiếp lấy đằng sau một đoàn dã thú lao nhanh mà đến, cực rung động cho dù là Vân Lam cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn. Toàn bộ hung ác dã thú, bọn chúng không cần buộc chặt liền thần phục tại nhân loại dưới chân, chỉ bất quá, nhìn thấy những cái kia thú loại trở nên vô thần trống rỗng mất đi linh khí, con mắt Vân Lam khẽ nhíu mày. Bởi vì nàng biết rõ, bọn họ ngự thú thuật cùng nàng khác biệt. Nàng thú ngữ là câu thông, minh mị tinh đồng là chân an, sau đó để cho thú loại đối với nàng tự nguyện thần phục lấy đồng bạn phương thức, nhưng là những người này tuần thú lại giống như siêu hồn thuật đồng dạng. Để cho thú loại thần trí trở nên lẫn lộn, phá hư bọn chúng đại não, khống chế bọn chúng. Nhưng là y kỳ nguyên, vạn thú buôn đằng giống như bộ dáng để cho chung quanh cái khác dị năng người đều không khỏi trợn to con mắt. Không thể nghi ngờ ngự thú tộc là tất cả chủng tộc bên trong phong cách nhất tồn tại. Chương 800, Thánh nữ tộc, 3. Các đại nhân hạ mô ở chỗ này hữu lễ. Ngồi ở một cái độc giác tê giác đồng dạng trung niên nam tử ngẩng đầu trước hướng về phía mái hiên chỗ chúng cường giả hành lễ, sau đó lại hướng về phía chúng quanh mọi người vây xem nói, hoan nghênh các vị đồng lưu gia nhập thú tộc, cùng thú tộc tại lần này dị năng thịnh yến bên trên hiển lộ tài năng, sau đó, không ít giữa đám người đều có không ít người từng cái đáp lại. Dù sao mỗi gia tộc đều có bản thân đánh người ủng hộ. Tiếp lấy chính là phân thân gia, cùng tinh thần gia. Phân thân tộc một mực là Vân Lam tương đối hiếu kỳ chủng tộc. Bởi vì bọn hắn dị năng nghịch thiên, nhưng là tiêu hao to lớn nhất. Nếu như không có đầy đủ nhân thủ thay thế tiêu hao người chẳng phải là dễ dàng toàn tộc hủy diệt, bất quá tự nhiên, dị năng chỉ là bọn hắn lá bài tẩy cuối cùng không có ngang nhau tiêu hao. Chẳng phải là bật học mà tinh thần ra, thì là để cho toàn trường sôi trào bởi vì đi ra cũng là tuấn nam mỹ nữ. Nguyên một đám hơi có chút tiên phong đạo cốt tiên nhân khí chất nhưng là đối với Vân Lam mà nói, lại giống thần côn đồng dạng. Đặc biệt là những thiếu nam kia thiếu nữ trong mắt, mơ hồ lộ ra cao ngạo, để cho người ta không dễ dàng phát giác. Tinh thần gia mặc dù bản thân là không có võ thuật nhưng là trong tộc cao thủ nhiều như mây, cũng không thể nói là một đám tay trói gà không chặt người, chí ít đối phương có thế nhìn họa phúc biết đại vận, mặc dù cái này cần dị năng năng lượng kẻ cao nhất mới có thể tính càng nhiều, còn lại mấy cái bên kia không có thiên phú gì cùng năng lượng cũng chỉ có thể tính đối với gia lông thôi, nhưng cho dù là gia lông cũng làm cho người không thể khinh thường. Bây giờ đã đi ra năm gia tộc, cốt tộc, huyễn tộc, ngự thú tộc, phân thân gia, tinh thần tộc, nhưng mà làm sao một cái tộc đi ra thời điểm một trận mùi thơm bay tới, tất cả nam tính đều sôi trào thét to, Thủy Ngọc Nhi, Thủy Ngọc Nhi. Thế là Vân Lam liền tốt kỳ nhìn lại thánh nữ tộc. Mà lúc này giữa đám người mấy cái kia tiểu điếm bạch đi đi hẻ nữ tử cu nở dê cực kỳ cung kính, rốt cục có thể nhìn thấy trong suy nghĩ thần tượng. Thế là quả nhiên, một đám áo trắng quần lụa mỏng nữ tử đi tới, trong tay bưng rổ một bên thiên nữ tán hoa. Các nàng xếp hàng chỉnh tề, tay áo đồng bền, phảng phất một đám từ thiên đình đạp trên tường vân mà đến tiên tử. Eo nhỏ nhu chi, mỹ nhân kiều mị, da trắng như tuyết. Nguyên một đám hình dạng cũng là một đỉnh khá một chút. Hơn nữa toàn thân tản ra không tự chủ được để cho người ta cảm thấy muốn đi quỷ liếm khí chàng. Đặc biệt là hàng dài đi qua, vô số cánh hoa từ từ các nàng trong tay ngọc rơi vai đi, trên đường phố nam tính dị năng đám người, cả đám đều rỗi ra cổ say mê nghe thơm, quả thực qua thơm ta nữ thần Thủy Ngọc Nhi, nữ thần, nữ thần, nữ thần, nữ thần. Đám người càng thêm điên cuồng mà lúc này đội ngũ, một tòa màu trắng tiệu loan chậm rãi lái tới, chỉ thấy trên xe một vị mỹ nhân nhi. Quả thật là tuyệt sắc khuynh thành để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Da thịt trắng nõn trong suốt giống như gốm sứ, ngũ quan tinh xảo không tì vết chút nào để cho người ta bắt bẻ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, bởi vì thực sự quá đẹp. Lúc này một thân màu trắng lưu ly váy dài, đơn giản không thêm bất luận cái gì tân trang, nổi bật lên cả người tiên khí mà phiêu miểu, tràn đầy thánh khiết vị đạo. Mày liêu mắt sáng, thanh tú mũi, anh đào cánh hoa bờ môi, một đôi mềm mại đáng yêu mắt phượng tổng hợp một phần xinh xắn trở nên xuất trần mà tuyệt sắc. Lúc này khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, nàng xem thấy chung quanh vì nàng điên cuồng hò hét cùng gọi hô tên mình nam tính dị năng giả. Mãi mãi cũng là mang theo nhu nhu có chút thiện ý ánh mắt, cả người phát ra thánh mẫu quang mang danh bất hư truyền thánh mẫu. Trên mái hiên Vân Lam nhìn xem phía dưới náo nhiệt tình huống. Mà đúng lúc này phía dưới Thủy Ngọc Nhi mặt nở nụ cười ngẩng đầu lên, nàng xem thấy trên nóc nhà cường giả, khuôn mặt mỉm cười.